Trần Hy căn bản không cần suy tư, liền đoán được Viên Hoàng hẳn ở nơi này. Bởi vì Thủy Hỏa lão tổ đã trở về phòng nghỉ ngơi nguyên nhân, Viên Hoàng cũng không tiếp tục quấy rầy, mà là ngồi quanh ở một tấm trước bàn cơm, không ngừng đánh giá bên trong thức ăn. Mặc dù Thủy Hỏa lão tổ đã không có ở đây, nhưng là kia vài tên đệ tử tạp dịch tài nấu ăn vẫn không tệ, bọn họ đã được đến rồi Thủy Hỏa lão tổ một bộ phận chân truyền, thật sự làm được thức ăn có thể nói là thập phần mỹ vị. Mặc dù xa kém xa cùng Thủy Hỏa lão tổ sánh bằng, nhưng là đối với Viên Hoàng mà nói, đó cũng là hiếm có chân tu rồi. Trần tông chủ, mau tới, nơi này có bên trên thật là mỹ vị, ngươi vội vàng tới nếm một chút. Viên Hoàng khi nhìn đến Trần Hy sau, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó liền vội vàng thúc giục một tiếng. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó liền đi tới Viên Hoàng bên người trước bàn cơm, bắt đầu đánh giá phía trên kia rậm rạp chẳng chỉ thức ăn. Đây là chỉ có Ngự Thú Thánh Tông mới có thể sinh sản tiên lộc, có thể nói là mỹ vị vô cùng hiếm có nha, ngươi nhanh nếm thử. Viên Hoàng trực tiếp đem một trương bàn tử đẩy tới, sau đó vẻ mặt vẻ hưng phấn địa đối với Trần Hy nói. Trần Hy nhẹ khẽ liếc mắt một cái kia trương bàn tử, phía trên cục thịt thập phần tinh xảo, hơn nữa còn có nhàn nhạt mùi thơm phiêu tán ở phía trên, cũng quý trọng có chút thèm ăn nhỏ dãi cảm giác. Bất quá Trần Hy này đến, nhưng là có vô cùng trọng yếu sự tình, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, vì vậy liền đem cái mâm đẩy hồi tới. Viên lão, bổn tọa có chút việc muốn xin ngài giúp một tay, không biết ngài có thời gian hay không? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó thập phần khách khí hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Viên Hoàng cũng không có lý tới Lâm Phàm, mà là trực tiếp đem kia trương bản tử bưng tới, sau đó đưa ra một cái mọc đầy lông đen bàn tay, ở phía trên nắm cục thịt, không ngừng đưa tới trong miệng. Ở ăn mấy khối lớn tiên lộc thịt sau, Viên lão này mới phản ứng được đi qua. Trần tông chủ, ngươi vừa mới nói cái gì? Lão viên ta không có nghe rõ. Viên Hoàng có chút lúng túng hướng về phía Trần Hy cười một tiếng, sau đó giọng trịnh trọng nói. Không sao, các loại Viên lão ngươi dùng cơm xong sau đó, rồi hay nói. Dù sao cũng là phải cầu cạnh người, cho nên Trần Hy cũng không tiện quấy rầy Viên lão dùng cơm, vì vậy liền thập phần khách khí nói một câu. Trần tông chủ, lão viên, ta bụng nhưng là cái động không đáy, phỏng chừng không có 10 năm 8 năm là ăn không đủ no rồi. Ngài có chuyện gì hay là trực tiếp nói đi, chỉ cần là lão viên ta đủ khả năng chuyện, liền tuyệt đối sẽ không từ chối. Viên Hoàng Như cũng không đứng ở hướng miệng của mình trung bỏ vào cục thịt, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Đúng như vậy, bổ tọa dự định xây một tòa động thiên, nhưng là này tứ tượng sơn phẩm cấp không đủ, cho nên ta dự định đem tứ tượng sơn đúc lại một phen. Trần Hy có chút trầm ngâm rồi sau một hồi, hắn chỉnh sửa một chút chính mình phát biểu, sau đó liền đối với Viên Hoàng nói. Ngài nói cái gì? Ngài muốn xây một tòa động thiên? Viên Hoàng ăn thức ăn tay thoáng cái liền cương cứng, hắn mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn về phía Trần Hy, thậm chí ngay cả gọi cũng không kìm lòng được thay đổi. Ừ, chuyện này làm có chút phiền phức, cho nên muốn mời Viên lão ngươi ra tay trợ giúp. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Viên Hoàng sắc mặt biến đổi không ngừng, phảng phất ở phân vân cái gì một dạng ở qua thật lâu sau, hắn chậm rãi cầm trong tay cục thịt bỏ vào trong mâm, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Hy. Trần tông chủ, ngươi chắc chắn là không phải cầm lão viên ta đùa. Nay xây động thiên chuyện, nhưng là trước đó chưa từng có. Viên Hoàng có chút nhíu mày, hắn vẻ mặt vẻ trịnh trọng hướng về phía Trần Hy nói. Động tiên từ xưa tới nay đó là thiên địa sinh thành, trước mắt còn không có bất kỳ một cái tông môn cùng thế lực có thể xây động tiên. Bí cảnh loại vật này ngược lại là có rất nhiều, nhưng là động tiên thật sự là quá mức hiếm có, căn bản không phải là sức người có thể xây. Viên lão, ngươi xem bổn tọa giống như là ở nói đùa với ngươi sao? Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hết sức trịnh trọng địa đối với Viên Hoàng nói. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn có chút trầm ngâm, lại không thấy mở miệng đáp ứng, cũng không có trực tiếp từ chối, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong lòng suy tư. Ở qua tốt sau một hồi, Viên Hoàng mới lần nữa mở hai mắt ra, hắn thật sâu nhìn Trần Hy liếc mắt. Trần tông chủ, chuyện này ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Viên Hoàng cầm quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. Nếu là không có Viên lão ngươi trợ giúp lời nói, kia tỷ lệ đại khái chỉ có 5 phần 10. Trần Hy cũng không có nói láo, mà là phi thường thành khẩn nói. Vậy nếu là có lao viên ta ư? Viên Hoàng gật đầu một cái, tiếp theo sau đó mở miệng hỏi. Bổn tọa nếu nói là 10 phần, phòng trường Viên lão ngươi cũng sẽ không tin tưởng, vậy thì 99% đi. Khóe miệng của Trần Hy cút một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn thập phần ngoạn vị hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Viên Hoàng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười lên ha hả, thanh âm chấn động thiên địa. Trần tông chủ, ngươi đã như thế tin tưởng lão viên, kia lão viên ta liền liệu mình cùng ngươi một lần. Viên Hoàng ở dừng lại ở chính mình tiếng cười sau, hắn hướng về phía Trần Hy nói một câu. Mặc dù Trần Hy cũng không có tự nói với mình xác thực sự tình, nhưng là xây động tiên loại này chuyện nghịch tiên, không nói xa cách nhất định là sẽ đưa tới thiên kiếp. Hơn nữa phỏng chừng không phải bình thường thiên kiếp, lão viên thậm chí cảm thấy, chính mình có lẽ cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng là hắn cũng không có lên tiếng cự tuyệt. Chương 360, liều mình theo phong tử. Đã như vậy bản tọa liền đa tạ viên lão ngươi.

lão giả vẫn không cách nào quên Trần Hy tên kia đệ tử thân truyền đáng sợ, vừa nghĩ tới người kia thân phận chân thật, lão giả liền cảm giác mình thân thể bắt đầu nhịn không được run. Đây chính là chí cao vô thượng thiên đạo a, có thể đem thiên đạo thu làm đồ đệ, cậu đàn người này rốt cuộc là làm thế nào đến? Suy nghĩ một chút đã cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bên kia, ở Viên Hoàng hiện ra chính mình bản thể sau đó, hắn kia vô cùng kinh khủng thao thiên yêu tức, khiến cho Trần Hy cũng cảm giác có chút không rét mà run. Đây chính là Viên lão thực lực chân chính sao? Thật đúng là đáng sợ. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, sau đó ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, đồng thời đối với thánh địa huyền môn tồn tại, cũng là dâng lên một tia coi trọng cảm giác. Bây giờ mình trong tay, tổng cộng có 4 lá bài tẩy. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thiên Ma phân thân, muốn lá bài tẩy này vừa lấy ra, tuyệt đối có thể càn quét toàn bộ Thiên Huyền đại lục. Sau đó chính là Chu Thiên kiếm rồi, chỉ là Chu Thiên kiếm không biết bao lâu mới có thể ra một lần tay, này lệnh Trần Hy cảm giác thập phần chứng đau. Sau đó, chính là mình trong không gian giới chỉ cái viên này Bạch Cốt Xá Lợi, Lao Hòa Thượng kia thực lực cũng phi thường mạnh, vẹn vẹn chỉ là mượn chính mình một phần nhỏ, liền có thể tùy tiện nghiền ép tuyệt thế thiên tôn. Cuối cùng, đó là Hồng Ma lưu lại cho mình kia một đạo cổ ma chi lực rồi. Về phần thiên địa ấn trung cổ ma phân thân, Trần Hy trước mắt còn không nghĩ tới biện pháp phá giải thiên địa ấn, cho nên lá bài tẩy này tạm thời không lấy ra được. Chương 361, Bàn Sơn viên lại Bàn Sơn. Ngay tại Trần Hy suy tư đang lúc, viên hoàng to lớn bản thể đã đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Thiên Đế Tông mọi người không hoảng hốt chút nào, bởi vì Trần Hy mua trước cũng đã cho bọn hắn để lại một ít tin tức. Cho nên giờ phút này bọn họ như cũng vô cùng bình tĩnh ở trong môn phái, tu luyện hoặc là ăn cơm, cũng không có bất kỳ lo âu. Về phần cách đó không xa Thanh Long Thành, bọn họ thành chủ đại nhân đối với cái này dạng cảnh tượng, kia sớm đã là thấy thường xuyên, cho nên cũng không có bất kỳ kinh ngạc cảm giác. Đủ có mấy vạn trượng to lớn hát viên, bước nhanh đi tới trước mặt Tứ Tượng Sơn, hắn mỗi bước ra một bước, cũng sẽ mang theo phi thường khí thế đáng sợ, thậm chí toàn bộ đại địa cũng đang không ngừng run rẩy. Viên hoàng bản thể phi thường to lớn, coi như so với cả tòa Tứ Tượng Sơn, cũng vẹn vẹn chỉ là lùn một đoạn mà thôi. Trần Tông Chủ, lão viên ta muốn bắt đầu, ngài chuẩn bị xong đi. Cự viên mở ra miệng to như chậu máu, sau đó khí thế bàng bạc hướng về phía Trần Hy nói một câu. Viên lão xin mời. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía viên hoàng nói một câu. To lớn hắc viên hít một hơi thật sâu, sau đó hai cái vai u thịt bắp cánh tay, liền trực tiếp đại trương mở, ôm chặt lấy trước mắt vô cùng to lớn đỉnh núi. Lên cho ta. Viên hoàng cắn thật chặt hàm răng, cả người trên dưới bắp thịt cũng đang không ngừng tu động, hắn hai chân bắt đầu dùng sức, nhất thời chỉnh thân thể liền lâm vào mặt đất mấy phần. Ùng ùng. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng toàn bộ Tứ Tượng Sơn bắt đầu kịch liệt đung đưa, phía trên không ít kiến trúc cũng trực tiếp ầm ầm sụp đổ. Vô số cho bụi trong nháy mắt từ trên mặt đất vấy lên, giống như một cái màu xám hàng dài một dạng không ngừng hướng ra phía ngoài cuốn mà ra. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn mặt liền biến sắc, sau đó trực tiếp bay lên trời, thân thể treo phủ ở giữa không trung, này mới tránh thoát những thứ kia cho bụi tập kích. Trần Hy có chút lấy lại bình tĩnh, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa viên hoàng. Chỉ thấy đầu kia cự viên chính không ngừng ngửa mặt lên trời gầm thét, vô cùng to lớn lực lượng từ trong thân thể của hắn buộc phát ra, sau đó hắn lại thật đem Tứ Tượng Sơn bế lên. Ùng ùng. Không gian đều bị này vô cùng to lớn lực lượng cho đè ép thay đổi hình, phù cận trên mặt đất cũng là xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nước, giống như địa long xoay mình. Viên hoàng lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, hắn cả người trên dưới tất cả lực lượng toàn bộ rót thua ở trên hai cánh tay, sau đó hung hăng cắn răng, lại đem Tứ Tượng Sơn từ từ giơ qua đỉnh đầu. Viên hoàng cũng không có vận dụng lên trong cơ thể mình yêu lực, mà là toàn dựa vào sức mạnh thân thể, gắng gượng đem 100.000 này trượng cự sơn từ đại địa trên rút ra. 100.000 trượng cự sơn là cái khái niệm gì? Coi như là đỉnh Everest, cũng xa kém xa. Cũng may viên hoàng bản thể chính là bản sơn viên, đối với sự tình như thế có thể nói là rất quen thuộc nhẫm, nếu là đổi thành còn lại đại yêu lời nói, phỏng chừng căn bản không làm được. 100.000 trượng đại sơn sức nặng, toàn bộ ép ở một cái nhân trên thân thể, không có tại chỗ đem hắn ép cái tan xương nát thịt, cũng đã rất là không tệ rồi. Viên lão ngươi nhiều hơn nữa thật một hồi, bổn tọa cái này thì làm phép. Trần Hy hướng về phía cách đó không xa viên hoàng nói một câu, sau đó liền từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một quả cổ pháp phụ triện. Trần Tông Chủ tận tình thi triển liền có thể, trong chốc lát lời nói, lão viên ta còn là gánh nổi. Cự đại viên hầu mở miệng lần nữa, hắn phóng khoáng vô cùng thanh âm, trực tiếp vang dội chỉnh phiến thiên không. Trần Hy nghe được viên hoàng lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Không hổ là man hoang di trùng bàn sơn thánh viên, chỉ là này cổ phóng khoáng khí, cũng đã có thể nói là đương thời không hai. Trần Hy tự biết không thể trì hoãn quá lâu, vì vậy hắn liền nhẹ nhàng bước lên trong tay phụ triện, sau đó trong miệng mặc niệm có tử. Đi. Trần Hy tay trái hất một cái viên này cổ pháp phụ triện trực tiếp phóng lên cao, sau đó trong nháy mắt áp vào rồi cách đó không xa Tứ Tượng Sơn bên trên. Cái viên này cổ pháp phụ triện chính là Trần Hy trước đạt được tu di giới tử phụ, bên trong ẩn chứa một tòa thật to trung phẩm mỏ linh thạch. Tấm bùa kia giấy ở áp vào Tứ Tượng Sơn sườn núi lúc, liền ầm ầm bể ra, hóa thành vô số lưu quang, tiêu tan ở trong thiên địa. Đang lúc này, một cái vô cùng to lớn linh mạch đột nhiên xuất hiện ở Tứ Tượng Sơn trên, sau đó thật chặt quấn quanh ở Tứ Tượng Sơn sườn núi cạnh. Tứ Tượng Sơn bản thân trọng lực liền hết sức kinh người, bây giờ hơn nữa này một tọa vô cùng to lớn mỏ linh thạch, trên đó lực lượng vô cùng kinh khủng, nhất thời liền để cho lão viên biến sắc. Ta, ngoa tào. Sắc mặt của viên hoàng đại biến, hắn kêu lên một tiếng, vô cùng kinh khủng áp lực từ đỉnh đầu xuyên đến, thiếu chút nữa đưa hắn đè nằm út sấp. Viên lão, người chịu được a? Trần Hy ở thấy như vậy tình cảnh sau, hắn thập phần lo âu nói một câu. Thả, yên tâm, lão. Lão viên ta chịu được. Viên hoàng hít thở mấy hơi thật sâu, hắn thanh âm run rẩy nói, vô số mồ hôi lạnh theo đầu hắn, chậm rãi hướng hạ lưu chảy mở. Một cổ mãnh liệt cuồn phong, không biết từ phương nào nổi lên, trực tiếp lay động trên người viên hoàng lồng dài, để cho hắn nhìn hăm hở. Ban đầu định càn khôn. Trần Hy cũng là hít một hơi thật sâu, trong tay hắn đánh ra một cái vô cùng thâm ảo pháp quyết, sau đó rồi đột nhiên hướng về phía cách đó không xa cự đại sơn phong ấn đi. Kia đạo pháp quyết phóng lên cao, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp khắc ở Tứ Tượng Sơn bên trên. Ùng ùng. Tứ Tượng Sơn bắt đầu run lẩy bẩy, quấn quanh ở Tứ Tượng Sơn trên cái kia to lớn mỏ linh thạch, lại đang nhanh chóng hòa tan. Rất nhanh, kia cả một con to lớn mỏ linh thạch đã hoàn toàn hòa tan hoàn thành, sau đó biến thành từng giọt vóng ánh trong suốt giọt nước, dung nhập vào Tứ Tượng Sơn sơn thể bên trong. Viên hoàng sắc mặt lần nữa trở nên thảm bạch khởi đến, hắn chỉnh thân thể cũng lảo đảo muốn ngã, thậm chí thiếu chút nữa lỏng ra hai tay mình. Đỉnh đầu trọng lực bộc phát kinh khủng, cơ hồ khiến viên hoàng rất khó đứng vững thân thể mình, nhưng hắn hay lại là cắn răng kiên trì, trên người yêu lực cũng trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ ở rồi hắn cả người. Viên hoàng ở thấy như vậy cảnh tượng sau, cũng không đoái hoài tới giấu giếm nữa, mà là bạo nổ phát khởi trong cơ thể mình toàn bộ yêu lực, dùng để gia trì thân mình. Tứ Tượng Sơn mọi người đang cảm nhận được kia vô cùng kinh khủng thao thiên yêu lực sau đó, bọn họ tất cả đều vẻ mặt kinh hoàng nằm rạp trên mặt đất, chỉnh thân thể đều bắt đầu run lẩy bẩy. Thậm chí có nhiều chút tu vi yếu tiểu đệ tử, giờ phút này đã miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, này lão viên thực lực lại còn là đáng sợ như vậy. Hoàng Tuyên có chút nhíu mày, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Dưới chân núi Viên Hoàng, bởi vì có tự thân yêu lực gia trì, nhất thời liền cảm giác thân chịu áp lực thiếu rất nhiều, lại không có trước như vậy khó có thể chịu đựng. Ai, xem ra quả nhiên vẫn là không thể kéo lớn a, thiếu chút nữa thì xuống mất mặt. Viên Hoàng gì ra gì dầm nói một tiếng, hắn vốn cho là mình cho dù không cần yêu lực, chắc có thể tùy tiện ký thác giờ 100.000 này trượng cự sơn. Nhưng là bây giờ, Viên Hoàng biết rõ mình sai lầm rồi, hơn nữa sai thập phần vượt quá bình thường. Này Tứ Tượng Sơn, thật rời ạ trọng a. Chương 362, Càn Khôn sơ định. 6. Trần Hy nhỏ nhỏ mị lên con mắt, hắn nhìn cách đó không xa Tứ Tượng Sơn, trong lòng có chút nghi ngờ. Cho dù có ngay ngắn một cái tọa trung phẩm mỏ linh thạch gia trì, cũng vẫn không đủ sao? Trần Hy ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn cảm giác mình có chút tính sai. Thôi thôi, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền nhẹ nhàng phất phất tay. Trần Hy bên hông treo một cái tiểu hồ lô, đột nhiên mở ra miệng bình, sau đó từ trong phun ra chín đạo chói mắt vô cùng quang mang. Chín chuôi sắc bén vô cùng trường kiếm, trong nháy mắt phóng lên cao, hóa thành chín đạo lưu quang, bay thẳng đến Tứ Tượng Sơn trên. Trần Hy tay trái kết ấn, sau đó hư chỉ hướng đến phương xa điểm ra. Kia chín đem thần kiếm bắt đầu ở trên bầu trời run lẩy bẩy, kiếm quang không ngừng ấp úng. Trần Hy thi triển chính mình chưa bao giờ sử dụng qua hạng nhất tuyệt học, đó chính là Cửu Thiên Kiếm Quyết. Chín đem thần kiếm tản mát ra vô cùng kinh khủng ý lực, trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ Tứ Tượng Sơn, một tấm vô cùng to lớn cự kiếm trận lớn đổ, tự trong hư không chậm rãi biến hóa ra. Đây là Cửu Thiên Kiếm Quyết bên trong dựng dục một loại thần thông, tên là Chín Thiên Kiếm Trận. Bây giờ có chín đem thần kiếm gia trì, càng là đem này Chín Thiên Kiếm Trận uy lực phát huy đến cực hạn rồi, gần như có thể trấn áp hư không. Theo chín đem thần kiếm trấn áp tới, Tứ Tượng Sơn bên trên kia bảng bạc vô cùng linh khí bắt đầu điên cuồng áp xúc đứng lên, cuối cùng biến thành một chùm sáng điểm, đột nhiên bay vào đến Tứ Tượng Sơn tối trung gian vị trí. Cho ta bể. Trần Hy cắn răng can, hắn cảm giác mình trong lòng có chút nhỏ máu, sau đó đột nhiên cầm chính mình hữu quyền. Ùng ùng. Phảng phất thiên băng địa liệt một dạng vô cùng kinh khủng cảnh tượng ở trong bầu trời diễn hóa mở. Kia chín đem thần kiếm trực tiếp ầm ầm bể tan cảnh, sau đó hóa thành chín đạo to lớn chùm tia sáng, đột nhiên bắn vào đến Tứ Tượng Sơn bên trong. Ông long long Tứ Tượng Sơn cả ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt bành trướng. Viên Hoàng nhất thời trận to cả mắt, sắc mặt hắn trướng hồng một mảnh, cả người trên người khí tức cũng bắt đầu không ngừng rung rung. Đỉnh đầu Tứ Tượng Sơn đột nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng, rất nhanh liền từ 100.000 trượng bắt đầu lớn lên. Chỉ chốc lát sau thời gian, ước chừng 100.000 trượng đại cự sơn cũng đã bành trướng đến 200.000 trượng, 300.000 trượng, mãi cho đến 49.000 trượng sau đó, này mới chậm rãi ngừng lại. Viên Hoàng thân thể không ngừng run rẩy, hắn cắn thật chặt hàm răng. Cả người trên dưới tất cả lực lượng, toàn bộ tụ tập ở trên hai cánh tay. Giờ phút này Viên Hoàng, thực ra đã làn đỏ hết đà, hắn tự thân yêu lực cũng đang nhanh chóng tiêu tan đứng lên.

Không hổ là chính mình tự tay chế tạo đi ra Càn Khôn động thiên, nhìn cũng rất phi phàm. Nay động thiên thật kỳ quái, làm sao sẽ để cho ta có một loại tâm thần run rẩy cảm giác. Viên Hoàng dừng lại nhịp bước, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là kinh hoàng. Kia động thiên bên trong, phảng phất chính dựng dục cái gì vô cùng nhân vật mạnh mẽ một dạng, Viên Hoàng bén nhạy cảm thấy một cổ làm hắn run rẩy khí tức. Viên lão, ngươi trước trở về nghỉ ngơi một chút đi, bổn tọa dự định tiến vào này động thiên đi lang thang một phen. Trần Hy khẽ vước cảm, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Viên Hoàng há miệng, lại không nói ra bất kỳ một câu nói. Hắn thực ra cũng muốn tiến vào kia động thiên bên trong, nhưng là nghĩ đến đây dù sao cũng là Thiên Đế Tông lãnh địa, mà hắn Viên Hoàng nói cho cùng cũng chỉ là một người ngoài, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi ý nghĩ của mình. Sư tôn, ta có thể đi vào chung không? Hoàng Tuyền đang do dự trong chốc lát sau, hắn hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong lòng vô cùng hướng tới. Hay là chờ bổn tọa tìm tòi một phen rồi hay nói? Trần Hy khẽ lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu. Trần Hy cũng không phải là không tín nhiệm Hoàng Tuyền, chỉ là này Càn Khôn động thiên nhìn thập phần thần bí, bên trong có lẽ không có ai biết uy hiếp, cho nên hắn cũng không muốn làm cho mình chư vị đệ tử tiến vào bên trong. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, trong lòng cũng không có bất kỳ bất mãn. Các ngươi cũng đều đi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày gần đây tốt nhất không nên lười biếng, nhưng thánh địa huyền môn đó nhân cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Hy lần nữa có chút trầm ngâm trong chốc lát, sau đó quay đầu đối với mình chúng vị đệ tử nói. Sáu đại thánh địa chín đại huyền môn, trước mắt chỉ rồi trong đó bốn cái, còn rất nhiều ẩn nặc, núp trong bóng tối. Trần Hy có thể không tin, những thánh địa huyền môn đó sẽ cho phép Thiên Đế Tông tiêu căng như vậy, bọn họ nhất định ở chủ tính cái gì. Cho nên, Trần Hy hy vọng chính mình chúng vị đệ tử, tốt nhất có thể đề phòng một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất. Đúng sư tôn, đệ tử minh bạch. Mấy vị đệ tử tất cả đều cung kính hướng về phía Trần Hy bái một cái, sau đó liền phân tán bốn phía. Về phần Sở Vân là đỡ Viên Hoàng đi tới luyện đan các, dự định để cho Ly Trần trưởng lao chiếu cố một phen. Ở tất cả mọi người sau khi đi, Trần Hy nhỏ mị lên con mắt, hắn nhìn đỉnh đầu kia hư huyễn thế giới, hơi có chút ngẩn ra. Thiên Huyền Đại Lục tổng cộng cũng chỉ có 36 tọa động thiên mà thôi, mà trước mắt Càn Khôn động thiên, đó là dùng trong đó hai đại động thiên hợp thành mà ra, tình huống bên trong kết quả như thế nào, căn bản không có ai biết được. Trần Hy đầu tiên là hít một hơi thật sâu, sau đó liền ngưng tụ linh lực với hai chân, trong nháy mắt phóng lên cao, đi thẳng tới trong bầu trời. Làm Trần Hy vừa mới đến gần kia một mảng lớn hư huyễn thế giới lúc, toàn bộ cảnh tượng toàn bộ nhân diện, mà kia Càn Khôn động thiên cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, một loại trực tiếp biến mất ở nơi đó. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Trần Hy khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn nhất thời có chút ngạc nhiên, vì vậy liền ở trong lòng hỏi một câu. Càn Khôn động thiên tổng cộng có hai tòa, Càn Thiên cùng Tứ Tượng Sơn hợp hai thành một, Khôn Thiên tức là chính ngươi. Chỉ có ngươi vận dụng Càn Khôn đại đạo chân giải bên trong Càn Khôn lực, mới có thể mở ra Càn Khôn động. Hệ thống lần này cũng không có vòng vo, mà là trực tiếp làm địa đối với Trần Hy nói một câu. Thì ra là như vậy. Trần Hy nghe được hệ thống lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, trong lòng nhất thời sáng tỏ đứng lên. Trần Hy chậm rãi duỗi ra hai tay mình, Càn Khôn lực ở trong đó đồng bột mở, trong nháy mắt bao phủ ở rồi Tứ Tượng Sơn bầu trời. Ùng ùng, giống như thiên băng địa liệt một loại tiếng nổ ở mỗi người trong lòng vang lên, khiến cho bọn họ tâm thần rung một cái. Một giây kế tiếp, Trần Hy bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó trở lại một không gian khác bên trong. Diệu nhãn quang mang chiếu bắn tới Trần Hy trong hai mắt, hắn có chút mê mang mở hai mắt ra, sau đó liền thấy được cảnh tượng trước mắt. Đập vào mắt nơi, một mảnh cự đại thác nước phơi bày ở trước mắt, bốn chu toàn là rộng rãi dãy núi. Nơi này cũng không có bất kỳ linh khí, có vẹn vẹn chỉ là phi thường đậm đà càn khôn lực, còn có đủ loại quy tắc hình thức ban đầu. Trần Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn liền ở trong lòng nói một câu, hệ thống, ma kiếm nhai ta có phải hay không là còn không có xây? Liền xây ở nơi này càn khôn động thiên bên trong đi. Keng, ma kiếm nhai bắt đầu xây, lấy tự động xứng đôi địa điểm. Hệ thống thập phần thanh âm lạnh nhạt chậm rãi truyền tới. Một giây kế tiếp, một tòa thật to màu đen vách đá liền trực tiếp xuất hiện ở càn khôn động thiên bên trong, hơn nữa vừa lúc ở kia thác nước đối diện. Kia tòa thật to màu đen vách đá, toàn thân phơi bảy màu đen kịt, trên đó có huyền quang lưu chuyển, nhìn thập phần nặng nề. Trần Hy cũng không biết này ma kiếm nhai rốt cuộc có tác dụng gì, hệ thống cũng không có nói rõ, nhưng là nghe danh tự này cũng biết, phỏng chừng hẳn là dùng để mài kiếm đi. Ngay tại Trần Hy suy tư đang lúc, tâm thần hắn một trận run rẩy, sau đó một thanh cổ pháp kiếm sắc gì liền trực tiếp từ hắn giữa chân mày bay ra. Chu Thiên kiếm thập phần tung tăng bay lượn trên không trung, xoay tròn, vô cùng kinh khủng hủy diệt chi lực từ Chu Thiên kiếm trong thân kiếm bung ra. Ừ. Trần Hy hơi nghi hoặc một chút nhíu mày một cái, này Chu Thiên kiếm lại đang không có chính mình mệnh lệnh bên dưới, tự đi từ hắn linh hải bên trong bay ra. Ngươi yên tâm, Chu Thiên kiếm như là đã nhận ngươi làm chủ nhân, kia đương nhiên sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đến khi hắn vì sao lại đột nhiên từ ngươi linh hải bên trong bay ra ngoài, đó hoàn toàn là bởi vì ta duyên cớ. Một cái thập phần thanh âm lạnh nhạt truyền tới, một người mặc áo đen phục cô bé xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. ngươi thế nào đột nhiên đi ra? Trước ta chủ động gọi ngươi thời điểm, ngươi có thể cho tới bây giờ không có lý tới qua ta. Trần Hy thập phần kinh ngạc nhìn tiểu cô nương kia liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Chương 367, cầu hoa tử. Trước ngươi vị trí cái thế giới kia cấp quá thấp, nếu là ta chân thân xuất hiện lời nói, có lẽ sẽ đem kia cả thế giới cũng hoàn toàn ép sập. Quần áo đen cô bé chu mỏ một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Tương tự lời như vậy, Trần Hy đã là không phải thứ giặt rửa lần nghe được, mỗi lần nghe được cái này loại lời nói, Trần Hy cũng sẽ cảm giác không còn gì để nói. Vẹn vẹn chỉ là chân thân hạ xuống, sẽ ép sập một thế giới, các ngươi kết quả cường đến trình độ nào hả? Bây giờ Chu Thiên Kiếm rất là hưng phấn, kia ma kiếm nhai đối với nó có tác dụng lớn, có thể đại đại xúc giảm nó khôi phục thời gian. Lại một lát sau đó, quần áo đen cô bé đột nhiên nói một câu, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Kia đại khái, ta bao nhiêu năm có thể vung một lần kiếm? Trần Hy lại nghe được tiểu nữ hài nhi lời nói sau, hắn trực tiếp ngừng hô hấp, sau đó vô cùng ân cần hỏi một câu. À, nếu là muốn hoàn chỉnh hủ ở ra một kiếm lời nói, đại khái yêu cầu 10 năm tả hữu đi. Cô bé sờ một cái chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó lên tiếng nói một câu. 10 năm sau? Cũng có thể. Khóe miệng của Trần Hy cút một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng cũng không có bất kỳ thất vọng. Nhưng là ở các ngươi cái kia rác dưới thế giới cũng đừng nghĩ, nếu là một kiếm hủ ở hải ra, cả thế giới cũng sẽ bị phai mở thành một mảnh hư vô. Cô bé vào lúc này lại lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, phảng phất thiên huyền đại thế giới, ở nàng mắt trung hạ cấp muốn giống như chết. Trần Hy nhất thời một con hát tuyến, trong lòng phi thường không nói gì. Động một chút là muốn hủy diệt nhất phương thế giới, có muốn hay không nói chuyện vớ vẩn như vậy à? Còn nữa, bây giờ ngươi nhục thân thật sự là quá yếu đuối rồi, nếu như ngươi hoàn chỉnh hủ ở hẻ ra một kiếm lời nói, ở chịu đựng to lớn lực phản chấn hạ, phòng trừng cũng sẽ tan thành mây khói. Cô bé phảng phất nhìn thấu trong lòng Trần Hy bất mãn một dạng, nàng lại lên tiếng nói một câu, trong thanh âm tràn đầy trêu chọc. Trần Hy sắc mặt càng thêm âm trầm, cô bé này thật đúng là thích ăn đòn, thế nào mỗi một câu nói đều phải bẩn thỉu chính mình. Bất quá, nếu là chỉ sử dụng một phần nhỏ lực lượng lời nói, phòng trừng vẫn là có thể. Ngay tại Trần Hy suy tư lúc, cô bé lần nữa nói một câu. Ngươi này chân long chi thể trước mắt quá miễn cưỡng đi, phòng trừng có thể thừa nhận được Chu Thiên Kiếm một phần ức vạn lực lượng. Dựa theo các ngươi thế giới thiên huyền tiêu chuẩn mà nói, đại khái có thể bộc phát ra sơ nhập đại đế cấp bậc lực lượng. Cô bé thập phần khinh miệt phủi Trần Hy liếc mắt, sau đó nghiến cao đầu nói một câu. Đại đế cấp bậc một kiếm sao? Cũng không tệ, Chu Thiên Kiếm đại khái yêu cầu mài bao lâu mới có thể đi đến tiêu chuẩn này? Trần Hy trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn tiếp tục lên tiếng hỏi một câu, trong lòng thập phần nóng bỏng. Có thể bộc phát ra đại đế cấp bậc lực lượng, có thể nói là đang cùng bây giờ Trần Hy tâm ý. Phòng chứng yêu cầu 3 năm tả hữu chứ? Ân, Chu Thiên Kiếm trước mắt còn lưu lại một chút xíu lực lượng, đủ ngươi hủ ở hệ ra một kiếm tới. Tiểu nữ Hải Nhi suy tư một hồi sau, liền đối với Trần Hy trả lời một câu. Nàng không hổ là Chu Thiên Kiếm đời trước, đối với Chu Thiên Kiếm tình huống, có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Trần Hy nghe được cô bé lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, trong mắt có tinh quang thoáng qua. Một lần đại đế cấp bậc kiếm quang, đã có thể giải quyết rất nhiều chuyện rồi, cũng có thể vì trước mắt Trần Hy giải quyết hết không ít áp lực. Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta còn cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần đây. Cô bé trắng Trần Hy liếc mắt, sau đó thân thể hóa thành một vệt sáng, lần nữa chạy vào đến Chu Thiên Kiếm bên trong. Đúng rồi, ngươi hữu danh tự sao? Ta còn không biết ngươi tên gì. Trần Hy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lên tiếng hỏi một câu. Tên? Ta trước tiểu kêu là Chu Thiên Kiếm, về phần tên mới còn thật không có. Cô bé thập phần lười biếng thanh âm chậm rãi truyền tới. Như vậy bản tọa cho ngươi làm cái tên như thế nào? Con mắt của Trần Hy sáng lên, sau đó cười nói một câu. Hắn giọng thập phần nghiêm túc, không một chút nào giống như nói đùa. Có thể. Tiểu nữ Hải Nhi nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Từng ấy năm tới nay, cô bé thực ra căn bản chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu nhân loại, dù sao nàng cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống thật sự có sinh mệnh. Mà đối với bị người đặt tên chuyện này, càng là cô bé từ trước tới nay lần đầu tiên, nàng cảm giác thập phần mới mẻ, cùng thời điểm có nhàn nhạt kỳ vọng. Người này, sẽ cho mình lên cái tên gì đây? Ân. Ngươi nhân Chu Thiên Kiếm mà sống, hơn nữa còn là nữ tử thân, không bằng liền kêu cầu hóa tử đi. Trần Hy đầu tiên là sờ một cái chính mình cảm, hắn hơi trầm ngâm một hồi sau, liền ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng nói. Trong bầu trời không ngừng quanh quần bay lượn Chu Thiên Kiếm, đột nhiên ngừng lại, lại không có bất kỳ sinh tức. Ở qua tốt sau một hồi, một đạo vô cùng kinh khủng cự đại kiếm quang, trong nháy mắt bung ra, trực tiếp hướng Trần Hy chỗ vị trí chặt chém đi, trong đó uy thế thập phần đáng sợ, dường như muốn chém chết toàn bộ thiên địa. Khốn kiếp, ta giết ngươi! Cô bé cắn răng nghiến lợi nói một câu, nàng thanh âm từ Chu Thiên Kiếm bên trong lưu chuyển tới, sau đó tiến vào đến Trần Hy trong lỗ tai. Ở Trần Hy hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm, đạo kia lớn vô cùng kinh khủng kiếm quang, liền trực tiếp xé nát hư không, hung hăng từ đỉnh đầu của Trần Hy chém xuống. Trần Hy căn bản phản ứng không kịp nữa, hắn đồng tử đột nhiên trợn to, sau đó đỉnh đầu kia cự đại kiếm quang, liền trong nháy mắt đưa hắn tràn ngập ở. Vô luận kia kiếm quang như thế nào sôi trào mãnh liệt, nhưng từ đầu đến cuối suy giảm tới không được Trần Hy phân hảo, thậm chí ngay cả cho hắn cù lét cũng không bằng. Trần Hy đứng tại chỗ lăng trong chốc lát, ở kia kiếm quang chậm rãi tiêu tan sau đó, hắn có chút bĩu môi, sau đó thập phần khó chịu nói một câu, ta chẳng qua chỉ là chỉ đùa với ngươi mà thôi, phải dùng tới như vậy phách ta sao? Hừ, ngươi mới kêu cẩu hóa tử. Cả nhà ngươi cũng gọi cẩu hóa tử. Cô bé thanh âm từ Chư Thiên kiếm bên trong lưu chuyển ra đến, giọng nói của nàng thập phần khó chịu nói một câu, hận không được trực tiếp đem Trần Hy tháo thành tám khối. Được rồi, vừa mới chẳng qua chỉ là ở đùa giỡn với ngươi mà thôi, tên ngươi ta đã nghĩ xong. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn hướng về phía cô bé nói một câu, giọng thập phần nghiêm túc. Chu Thiên kiếm lần nữa trầm mặt lại, sau đó chậm rãi bay đến Trần Hy bên người. Tên gì? Tiểu nữ hài nhi lên tiếng hỏi một câu, trong giọng nói tràn đầy ước mơ cùng hiếu kỳ. Nếu cầu hoa tử ngươi không thích, vậy thì kêu cậu đản đản như thế nào đây? Trần Hy có chút suy tư trong chốc lát, sau đó liền đối với Chu Thiên kiếm nói một câu. Ta đánh chết ngươi ba. Chu Thiên kiếm trong nháy mắt phóng lên cao, cô bé nhốn nhác nói một câu. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Thiên kiếm liếc mắt, trong lòng không có chút nào lo âu. Ngược lại ngươi lại không đả thương được ta, cần gì phải uổng phí sức lực đây? Chương 368, Hạo Thiên kính. Chu Thiên kiếm lần nữa mang theo kinh khủng hủy diệt chi lực, hung hăng hướng Trần Hy chặt chém tới, một lần lại một lần chém ở trên người hắn. Trần Hy thập phần lười biếng thân rồi cái eo, trong mắt không có chút nào sợ vẻ, có chỉ là nhàn nhạt bất đắc dĩ. Ở ước chừng hướng về phía Trần Hy chém rồi hơn 10 phút sau này, tiểu nữ hài nhi có lẽ cũng là hơi mệt chút, vì vậy liền lần nữa trôi lơ lửng ở trên bầu trời. Được rồi, không nói đùa với ngươi rồi, sau này ngươi tên tiểu kêu là Tình Nhi đi. Trần Hy lần này không có tiếp tục cùng Chu Thiên kiếm đùa, mà là hết sức trịnh trọng nói một câu. Chu Thiên kiếm chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung, nghe được Trần Hy lời nói sau, nó có chút rung rung hai cái, phảng phất đón nhận danh tự này. Mà ở Chu Thiên kiếm bên trong, một tên thân mặc quần áo màu đen cô bé, giờ phút này chính xếp chân ngồi dưới đất, khóe miệng nàng chậm rãi mang theo một vệt mỹ lệ nụ cười. Tình Nhi sao? Sau cơn mưa trời lại sáng. Cũng không tệ lắm, quần áo đen cô bé lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, sau đó liền chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, bắt đầu ngủ say đứng lên. Chu Thiên kiếm lần nữa phóng lên cao, sau đó bay thẳng đến cách đó không xa Huyền Nhai biên thượng. Ong ong ong đen nhánh quang mang từ Chu Thiên kiếm trên tản ra, Chu Thiên kiếm dáng cũng theo đó trở nên lớn, rất nhanh thì biến thành một thanh vạn trượng dài cự kiếm. Rắc rắc, rắc rắc. Chu Thiên kiếm thân kiếm không ngừng ở đó ma kiếm nhai trên ma sát, trên đó tia lửa bắn ra bốn phía. Không chỉ có như thế, nếu là tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí có thể phát hiện Chư Thiên kiếm phía trên những thứ kia dị xét, cũng đang từ từ rụng xuống. Chỉ là này rụng tốc độ rất chậm, hơn nữa cũng chỉ có như vậy một chút xíu dị xét rụng xuống, nếu là không tử quan sát kỹ lời nói, căn bản không phát hiện được. Trần Hy đang nhìn Chu Thiên kiếm một hồi sau, liền thu hồi ánh mắt của tự mình, sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia cự đại thác nước. Kia cái thác nước không biết từ đâu lên, chính thẳng tắp rơi vào núi kia nhai giữa. Trần Hy ngẩng đầu lên ngắm nhìn một cái, lại căn bản không thấy được cuối. Phảng phất này thác nước là từ không trung treo xuống. Trần Hy ở hơi trầm ngâm một lát sau, liền trực tiếp bước đi nhịp bước, hướng cách đó không xa thác nước đi tới. Này Càn Khôn động thiên bên trong, trước mắt chỉ có chỗ này thác nước tương đối nổi bật, này phía sau thác nước tuyệt đối có khác động thiên. Làm Trần Hy đi tới trước mặt thác nước lúc, hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt thác nước căn bản là không phải nước chảy. Vậy từ không trung nghiêng rơi mà xuống, căn bản là không phải bất kỳ giọt nước, mà là nồng nặc Càn Khôn chi khí. Những thứ này Càn Khôn chi khí gom ít thành nhiều, cuối cùng tạo thành này chấn động không gì sánh nổi lòng người cảnh tượng. Trần Hy nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, muốn chạm đến một chút trước mắt thác nước. Vô số càn khôn lực trong nháy mắt của tới, từ Trần Hy trên tay phải, điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể hắn. Trần Hy mặt liền biến sắc, hắn vội vàng vận chuyển lên càn khôn đại đạo chân giải, lúc này mới đem những càn khôn đó lực luyện hóa đi ra. Nơi này càn khôn lực mặc dù khổng lồ, nhưng là đối với ta tu hành lại không có gì tiến triển. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó liền trực tiếp về phía trước bước ra một bước. Chỉnh thân thể xâm nhập đến đó cự đại thác nước bên trong. Vô số càn khôn lực trong nháy mắt từ đỉnh đầu của Trần Hy bách hội huyệt dưới vào, sau đó vọt thẳng vào đến Trần Hy lòng bàn chân huyệt dũng tuyển. Trần Hy sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là mặc cho kêu bàng đại kiền khôn lực ở trong thân thể của hắn xuyên tới xuyên lui. Trần Hy trong thân thể tạp chất bị từ từ gạt ra khỏi đến, hắn cảm giác cả người một trận nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng rõ ràng rất nhiều. Trần Hy ở kia trong thác nước đứng một lúc lâu thời gian, làm càn khôn lực sẽ không đi cho Trần Hy mang đến chút nào chỗ dùng sau đó, hắn lúc này mới tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước. Trần Hy rất nhanh từ kia trong thác nước rời đi, đập vào mắt nơi nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng. Thật đúng là có khác động tiên a. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó đổi hướng lên trước mắt địa phương đi tới. Rất nhanh, Trần Hy liền đi tới trong một cái sơn động, bên trong hang núi kia không có chút nào ánh mặt trời, nhưng lại không một chút nào lộ ra tối tăm. Vô số nhỏ bé thêm yếu ớt ánh sao từ trên vách núi đá long lánh mà ra, đem trọn cái sơn động cũng cho chiếu sáng. Trần Hy chậm rãi cúi đầu xuống,

hắn đằng đằng sát khí nhìn Ly Trần. Chương 371, Phúc Hải Bản Sơn. Ly Trần kia mới vừa bị thả vào bụng bên trong tâm, lại một lần nữa nói lên, hắn đầu đầy mồ hôi nhìn Viên Hoàng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, Viên Lão, vậy ngài muốn làm thế nào? Viên Hoàng sờ một cái chính mình cảm, bắt đầu rơi vào trầm tư. Ly Trần dù sao cũng là Thiên Đế Tông luyện đan trưởng lão, hơn nữa còn trợ giúp chính mình khôi phục thương thế, nếu như quá mức lời nói, về tình về lý cũng không thích hợp. Có thể kia đã bồi bạn chính mình vạn năm năm tháng một con mái tóc, bây giờ toàn bộ bởi vì này Ly Trần mà theo gió phiêu tán, nếu như cứ như vậy bỏ qua cho Ly Trần lời nói, trong lòng Viên Hoàng lại thập phần không dám. Vì vậy, Viên Hoàng liền trực tiếp quấn quýt ngay tại chỗ, sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, phảng phất đang suy tư điều gì tựa như. Nếu không, ta thịt thường như thế nào đây? Ly Trần đối với mình bề ngoài hay lại là thập phần có lòng tin, hắn ưỡn mặt đi tới Viên Hoàng bên cạnh, sau đó cười hì hì nói. Cút ba. Viên Hoàng vốn là chính đang suy tư, lại đột nhiên bị Ly Trần cắt đứt, này lệnh Viên Hoàng thập phần phẫn nộ. Hơn nữa Ly Trần này ý tứ giữa lời nói, càng làm cho Viên Hoàng vô cùng phẫn nộ, hận không được đưa hắn xé thành hai nửa. Lão Viên ta thủ thân như ngọc cước chừng vài vạn năm, chỉ bằng ngươi cũng muốn chấm mút ta băng thanh ngọc khiết thân thể. Viên Hoàng trực tiếp đưa ra một cái đại thủ, nắm thật chặt Ly Trần cần cổ, sau đó nổi giận đùng đùng nói. Ta không dám. Ly Trần hai chân huyền không, trong lòng thập phần bất an, hắn dè đặt nói một câu. Hừ, ngươi không xứng. Trong lòng Viên Hoàng hỏa khí tiêu tán đi một tí, hắn trực tiếp lỏng ra tay trái, sau đó giọng lãnh đạm nói một câu. Phốc thông. Ly Trần trực tiếp trên đất, hung hăng quẳng rồi một cái đại đại té phịch. Nhưng là hắn cũng không dám chút nào câu oán hận, mà là vội vàng đứng lên, một bộ ngoan ngoan dáng vẻ. Ha ha, thật là hiếm thấy Ly Trần trưởng lão bộ dáng này, cũng là rất thú vị. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Chính bởi vì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Viên Hoàng có lẽ chính là Ly Trần trưởng lão khắc tinh đi. Trần Hy cũng lười nhúng tay này giữa hai người chuyện, chỉ là nhiều hứng thú ở một bên quan sát. Mặc dù Viên Hoàng tánh khí nóng nảy, nhưng là làm nhân vẫn rất có phân tắc, bằng không cũng sẽ không trở thành thuần dương đạo tông lão tổ tông. Cho nên Trần Hy cũng không lo lắng Viên Hoàng sẽ đối với Ly Trần thống hạ sát thủ, nhiều lắm là chính là lại đánh mấy nhất thời đã. Về phần Ly Trần ấy ư, ngược lại hắn ra dày thịt béo, coi như là đánh phải như vậy mấy ngừng cũng đánh rắm không có, căn bản không yêu cầu lo lắng. Ngươi để cho lão viên ta thành đầu trọc, lão phu kia cũng phải để cho ngươi giống như ta. Con mắt của Viên Hoàng đột nhiên sáng lên, hắn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó trực tiếp giơ tay nắm lấy rồi Ly Trần bả vai. Một thân bàng bạc cực kỳ yêu khí trong nháy mắt hư quyển mà ra, đi thẳng tới Ly Trần trên da đầu. Ly Trần cảm giác mình tê cả da đầu, hắn theo bản năng run run người, trong lòng sợ hãi gần như không cách nào kiềm chế. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Viên Hoàng liền phi thường rất nhỏ thao túng chính mình yêu lực, trực tiếp đem đỉnh đầu của Ly Trần tóc toàn bộ gọt xuống dưới. Rất nhanh, Ly Trần một con mái tóc cũng theo gió bay xuống, hắn cũng trở thành một cái xinh đẹp đầu trọc. Ai nhìn như vậy đứng lên, ngược lại là thuận mắt hơn nhiều. Viên Hoàng thu hồi chính mình tay trái, hắn trên dưới quan sát Ly Trần. Trong lòng hết sức hài lòng, Ly Trần một lần nữa ngồi sập xuống đất, hắn vội vàng từ ngực mình móc ra một quả cái gương nhỏ, sau đó cẩn thận chiếu mà bắt đầu. Ly Trần nhìn chung quanh, chính mình ngoại trừ biến thành đầu trọc trở ra, cùng trước cũng không có bất kỳ khác biệt, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm. Đa tạ Viên lão hạ thủ lưu tình. Ly Trần hít một hơi thật sâu, sau đó thập phần cung kính hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Ừ, mới vừa rồi ta thuận tiện đưa ngươi sợi tóc cũng loại bỏ trừ đi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, ngươi đời này phỏng chừng cũng chính là đầu trọc rồi. Khóe miệng của Viên Hoàng mang theo một vệt nghiền ngẫm nụ cười, hắn đột nhiên nói một câu, trong lòng thập phần sung sướng. Không sao không sao, đầu trọc tự có đầu trọc được, vừa vặn còn đỡ cho ta xử lý. Ly Trần cũng là khẽ cười một tiếng, hắn không chút do dự nói một câu. Chính mình như thế trêu đùa một vị cái thế đại năng, bây giờ có thể giữ được tánh mạng, kia đã rất là không dễ. Về phần mình này một con mái tóc, xuống cũng liền xuống đi, không có vấn đề. Đang lúc này, cửa đột nhiên có nhân đi vào. Người kia cũng là mang một cái đại đại đầu trọc, già mua mặt mũi, lại thập phần kiên nghị. Người tới chính là Lô trưởng lão, khi hắn thấy Ly Trần kia lóe sáng đầu trọc sau, cũng là kinh ngạc lăng ngay tại chỗ. Ngạch, Ly Trần trưởng lão thế nào cũng ngốc rồi, chẳng lẽ là báo ứng? Lô trưởng lão trực tiếp che miệng nở nụ cười, trong lòng vô cùng sung sướng. Ai, ngươi khoan hãy nói, thật là báo ứng a. Ly Trần thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy tang thương nói một câu, phảng phất trải qua cái gì đáng sợ kiếp nạn tựa như. Lô trưởng lão thập phần tùy ý đưa mắt phiết hướng Viên Hoàng. Khi thấy Viên Hoàng kia sáng loáng đỉnh đầu của phát quang sau, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Viên lão, ngài đây là dự định trở thành Phật môn hộ pháp kim cương, cho nên cố ý cạo rồi một người đầu trọc. Lô trưởng lão do dự một tiếng sau, hắn vô cùng hiếu kỳ địa đối với Viên Hoàng hỏi. Từ xưa tới nay, liền có con vượn vào Phật môn, trở thành hộ pháp kim cương câu chuyện mọi người ca tụng. Cho nên Trần Hy cùng Lô trưởng lão, ở đầu tiên nhìn thấy Viên Hoàng sau, mới có ý nghĩ như vậy. Ta nhổ vào, lão viên ta mới sẽ không đi làm hòa thượng, cả ngày cơm canh đạm bạc. Trong miệng cũng có thể phai nhạt ra khỏi cá điều tới. Viên Hoàng nặng nề xì một tiếng, sau đó không khách khí chút nào khinh bị nói. Viên Hoàng là thuộc về cái loại này vô thịt không vui nhân, nếu để cho hắn ăn chay, vậy còn không như một đao đâm chết hắn tới thông khoái. Nay thật là có gan Thiếu Lâm tự gần coi cảm a, hai cái lao hòa thượng, thêm một cái tiểu hòa thượng. Khóe miệng của Trần Hy nhẹ nhàng liệt ra lướt qua một cái độ cong, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Lô trưởng lão, ta xem trên người của ngươi khí tức có chút quen thuộc, ngươi tu hành hẳn là Phúc Hải Đại Thánh tuyệt học chứ? Đang lúc này, Viên Hoàng đột nhiên nhíu mày một cái, sau đó hướng về phía Lô trưởng lão nói một câu. Viên lão ngài làm sao biết? Chẳng lẽ ngài và ta tổ tiên tình bạn cố chi? Lô trưởng lão nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói: "Ta và ngươi kia lão tổ tông, nhưng là đã từng bái bả Tử Hào huynh đệ." Viên Hoàng phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện cũ một dạng, hắn thật sâu thở dài, trong mắt lóe lên một vệt nhớ lại vẻ. Mọi người đang nghe được Viên Hoàng lời nói sau, bọn họ đồng loạt đem con mắt nhìn tới, chăm chú nhìn Viên Hoàng. "Nhớ năm đó, khi đó ta mới ra đời, mới vừa bước vào đại thánh cảnh giới. Nhưng là gần liền như thế nào, ta cùng với Phúc Hải đại thánh cũng là uy chấn nhất phương, ta lúc ấy được xưng Bản Sơn đại thánh, hai người chúng ta đồng thời Bản Sơn Phúc Hải, danh tiếng nhất thời vô lưỡng." Dẫn đầu độc chiếm Viên Hoàng đầu tiên là thở dài, hắn trong hai mắt thoáng qua một vệt nhớ lại vẻ, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Chương 372. Mọi người ai cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà là lặng lẽ bên hai, bắt đầu lắng nghe lên Viên Hoàng lời nói. Đây chính là thượng cổ bí mật a, hơn nữa còn quan hệ đến với Lô trưởng lão cùng Viên Hoàng hai người, cái này làm cho mọi người hết sức hưng phấn. Mặc dù Phúc Hải đại thánh là loài người, nhưng lại cho tới bây giờ không có xem thường qua ta, ta hai người kết vì huynh đệ, ngang dọc đại giang nam bắc, gần như khó gặp gỡ địch thủ, coi như là tầm thường tiên tôn, cũng xa xa đánh không lại hai ta. Viên Hoàng liệt liễu liệt khóe miệng của tự mình, sau đó cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy hoài niệm cùng tăng thương. Mọi người có chút ngừng thở, không người cảm thấy Viên Hoàng là đang khoác lác, dù sao hắn hiện tại đã xa siêu việt hơn xa tiên tôn cảnh giới rồi. Viên lão, vậy sau đó thì sao? Lô trưởng lão ngừng thở, sau đó vội vàng hướng về phía Viên Hoàng hỏi một câu, thanh âm hết sức kích động. Lúc ấy ta cùng với ta kia nghĩa đệ, chính trực tuổi trẻ khinh cùng lúc, tự cho là vô địch thiên hạ, căn bản không đem bất luận kẻ nào coi ra gì, thậm chí còn thành lập một cái Sơn Hải Đại Đạo tặc tổ hợp. Khóe miệng của Viên Hoàng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nhớ ra cái gì đó thú vị sự tình một dạng, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Liên là đương thời ở Bắc Hoang khu vực, xông ra lớn như vậy danh tiếng cái kia Sơn Hải Đại Đạo tặc. Lô trưởng lão nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó trực tiếp kinh hô thành tiếng. Lô trưởng lão không nghĩ tới chính mình tổ tiên còn từng làm qua sự tình như thế, lại thành lập một cái trộm cắp vật tổ hợp, hơn nữa còn nổi tiếng xa gần, liên quan không ít cướp của người giàu giúp người nghèo khó sự tình. Ừ, chúng ta lúc ấy cướp bóc không ít hoàng triều cùng tông môn, thậm chí có không ít nhất phẩm tông môn đều bị ta hai người tiêu diệt. Làm nói tới chỗ này thời điểm, Viên Hoàng ngừng thời thần thải tung bay, toàn bộ khí tức người cũng trở nên nặng nề đứng lên. Nghe nói liền lúc ấy thất sát hoàng triều đều bị ngài cướp bóc quá, chuyện này là thật giả? Lô trưởng lao ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng hướng về phía Viên Hoàng hỏi một câu. Lúc ấy thất sát hoàng triều có thể là không phải bây giờ hoàng triều, vẹn vẹn chỉ là một nước nhỏ mà thôi, ta cùng nghĩa đệ xông vào trong hoàng cung, đem nơi đó lật cả đáy lên trời. Viên Hoàng lần nữa lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy nhớ lại vẻ. Hắc hắc, nhắc tới, lúc ấy ta nghĩa đệ còn từ kia hoàng triều bên trong cướp một cái công chúa trở lại, thậm chí hai người sau đó còn hỉ kết liên lý, sinh ra một tên đời sau. Viên Hoàng lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ đăm chiêu. Đó phải là chúng ta tổ tiên rồi, không nghĩ tới chúng ta Lô gia lại còn có hoàng thất huyết mạch, hơn nữa còn là thất sát hoàng triều hoàng thất huyết mạch. Lô trưởng lão lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Không có Viên Hoàng hôm nay một phen, có lẽ Lô trưởng lão đến chết cũng sẽ không biết, nguyên lai mình tổ tiên từng làm qua sự tình như thế. Lúc ấy ta nghĩa đệ tu hành tốc độ rất nhanh, mặc dù danh hiệu vì Phúc Hải đại thánh, nhưng trên thực tế đã nửa chân đạp đến vào thiên tôn. Đột nhiên, Viên Hoàng cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn trong hai mắt có ánh lửa thoáng hiện, toàn bộ khí tức người một trận sôi trào. Bán bộ thiên tôn cảnh giới cường giả, nếu là không có thánh địa huyền môn nhúng tay lời nói, phòng trừng cũng có thể càn quét toàn bộ Bắc Hoang vực đi. Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Nếu Phúc Hải đại thánh thực lực mạnh như vậy, kia sau đó lại làm sao sẽ vẫn lạc đây? Ha ha, thánh địa huyền môn đám kia nghiêm trang đạo mạo ra hỏa, muốn lôi kéo ta nghĩa đệ, nhưng là ta nghĩa đệ lại không muốn bị tông môn trói buộc, vì vậy dưới cơn nóng giận, liền cùng ngay ngắn một cái tọa thánh địa khai chiến. Viên Hoàng lần nữa cầm chặt quả đấm của mình, hắn giọng lạnh giá nói một câu, cả người trên dưới yêu khí trong lúc lơ đãng tản mắt ra, gần như chấn động đại phiến không gian. Thánh địa huyền môn quả nhiên xuất thủ. Mọi người trong lòng đồng thời xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ, nhưng là bọn hắn lại ai cũng không có chủ động nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Viên Hoàng, chuẩn bị tiếp tục nghe hắn kể lể. Ngự thú thánh tông muốn bắt ta trở về khi bọn hắn hộ tông thần thú, ta nghĩa đệ cũng vì vậy cùng ngự thú thánh tông toàn diện khai chiến, vẹn vẹn chỉ là vì ta. Viên Hoàng quả đấm cầm được cốt kết vang dội, nàng trong hai mắt thoáng qua một vệt nhàn nhạt máu đỏ vẻ, cả người khắp khuôn mặt là sát cơ. Nếu vẹn vẹn chỉ là một tòa ngự thú thánh tông lời nói, ta cùng mặc dù nghĩa đệ không địch lại, nhưng là bọn hắn muốn phải bắt được chúng ta, lại cũng là không phải dễ dàng như vậy. Viên Hoàng ở nói tới chỗ này thời điểm, hắn chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, môi cũng có chút run rẩy. Nhưng là ngự thú thánh tông đám khốn kiếp kia, lại đồng thời liên hiệp Thanh Long thánh tông, Bạch Hổ thánh tông, Chu Tước thánh tông, Huyền Vũ thánh tông, tứ đại thánh địa. Ở ngũ đại thánh địa toàn lực mà ra bên dưới, ta cùng nghĩa đệ đúng là vẫn còn không địch lại. Viên Hoàng trong thanh âm tràn đầy bi thương vẻ, ở nói tới chỗ này thời điểm, hắn trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại lời nói, có lẽ hắn tình nguyện gia nhập Ngự Thú Thánh Tông, thành vì bọn họ hộ tông thần thú. Lại ước chừng xuất động ngũ đại thánh địa, Viên lão ngài lúc ấy thực lực, phòng chừng cũng không yếu đi. Ly Trần vào lúc này chen miệng nói một câu, trong thanh âm tràn đầy là tò mò. Yêu thú tu đi cùng nhân loại là vô pháp tướng so với, ta tu hành tốc độ cực kỳ chậm chạp, lúc ấy mới vẹn vẹn bước vào đại thánh cảnh giới hậu kỳ mà thôi. Xa kém xa cùng ta nghĩa đệ sánh bằng, nhưng là bởi vì có bản sơn thánh viên bản thể, cho nên thực lực của ta cũng không yếu, cũng là có thể chống lại bán bộ thiên tôn. Viên Hoàng đem ánh mắt nhìn về phía Ly Trần, hắn khẽ gật đầu một cái, coi như là trả lời Ly Trần lời nói. Nghe tới Nguyên lão lời nói sau, mọi người toàn bộ cũng trầm mặc. Hai vị bán bộ thiên tôn cảnh giới cường giả, thực ra đã phi thường mạnh, nhưng là nếu muốn bằng này chống lại ngũ đại thánh địa, vậy hiển nhiên không quá có thể. Nghĩa đệ vì cứu ta, bị kia ngũ đại thánh địa người đang sống giết chết. Ta tận mắt thấy hắn rót ở ta trong ngực, máu tươi dính đỏ y y phục, toàn bộ khí tức người hề vải gọi ta chạy mau. Viên Hoàng ở nói tới chỗ này thời điểm, trên người hắn khí thế cũng không nén được nữa, trong nháy mắt phóng lên cao, trực tiếp để cho phủ cận đây phong vân cũng biến sắc. Từ ngực mọi người tất cả đều thật sâu nuốt nước miếng một cái, bọn họ cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủng áp lực, gần như làm bọn hắn khó mà thở dốc. Viên lão, vậy sau đó thì sao? Ngài lại là thế nào từ Ngự Thú Thánh Tông dưới sự đuổi giết trốn ra được? Lô trưởng lão đang do dự trong chốc lát sau, hay lại là lên tiếng vấn đạo, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn đối với cái này đoạn đã từng đã qua, thật sự là quá mức tò mò, dù sao kia quan hồ chính mình lão tổ tông a. Ta lúc ấy gặp một người, một cái tuổi rất trẻ võ giả, hắn lấy mới 20 tuổi, càn quét ngũ đại thánh địa, đánh bọn họ quân lính tăng dã. Viên lão chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh. Người nọ là ai? Ly Trần hết sức tò mò địa hỏi một câu. Có lúc, hiếu kỳ không chỉ là nữ nhân thiên tính, liền nam nhân cũng sẽ như thế. Người kia tên là Trương Quân. Viên Hoàng lần nữa nói một câu, giọng rất là bình thản. Chương 373, Trương Quân. Trương Quân. Mọi người đang nghe được Viên lão lời nói sau, bọn họ tất cả đều nhíu mày, sau đó cẩn thận suy tư một tiếng, nhưng là vô luận bọn họ như thế nào suy tư, cũng không nhớ nổi người này tồn tại. Trương Quân là hắn vốn tên là, có lẽ các ngươi cũng không biết. Nhắc tới, phỏng trừng toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục, chắc chỉ có ta nhớ được danh tự này đi. Trừ lần đó ra, hắn còn có một cái tên khác, gọi là Thuần Dương Đạo Tổ. Viên Hoàng hướng về phía mọi người khẽ mỉm cười, hắn cũng không có vòng vo, mà là dứt khoát nói. Mặc dù là Thuần Dương Đạo Tổ, mọi người đang nghe được Viên Hoàng lời nói sau, bọn họ đồng loạt lăng ngay tại chỗ, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, gần như thật lâu không cách nào tinh thần phục hồi lại. Thuần Dương Đạo Tổ là một vị chân chính đại năng tồn tại, hắn lấy sức một mình khai sáng Thuần Dương Đạo Tông, hơn nữa ở vô số năm trước phi thăng thiên giới, ở Thiên Huyền Đại Lục trên, để lại bất hủ truyền thuyết. Trương Quân, các ngươi quen biết hắn? Đang lúc này, cách đó không xa có một cái thập phần nghi ngờ chuyển tới âm thanh, chỉ thấy Lâm Phàm bước nhanh đi tới luyện đan các vậy, sau đó vẻ mặt vẻ hiếu kỳ hỏi: "Lâm Phàm, sao ngươi lại tới đây?" Mọi người thập phần kinh ngạc quay đầu, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói: "Trước đừng để ý ta, các ngươi vừa mới nói cái kia Trương Quân, có phải hay không là thích mặc một thân quần áo màu vàng lão đầu, hơn nữa nói tới nói lui luôn là cười hết mắt." Lâm Phàm tiếp tục lên tiếng vấn đạo, thanh âm của hắn thập phần vội vàng: "Làm sao ngươi biết?" Viên Hoàng thập phần kinh ngạc nhìn Lâm Phàm liếc mắt. Hắn vẻ mặt không thì ra tin địa hỏi một câu. Thuần Dương Đạo Tổ tại phi thăng lúc cũng đã dần dần già rồi, mà hắn nói tới nói lui cũng hầu như là cười hết mắt, làm cho người ta thập phần và thiện cảm thấy. Quả nhiên là hắn. Lâm Phàm nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, trong lòng gần như lập tức có nghĩ rằng: "Ngươi biết hắn? Bây giờ hắn như thế nào đây? Trải qua như thế nào?" Viên Hoàng hít một hơi thật sâu, hắn vội vàng hướng về phía Lâm Phàm nói một câu, chỉnh thân thể thậm chí cũng đang khẽ run. Há chỉ nhận biết lão đầu kia cùng ta có thể là kẻ thù sống còn, chúng ta tranh đấu lẫn nhau rồi vài vạn năm năm tháng. Lâm Phàm cầm thật chặt quả đấm, sau đó giọng khó chịu nói một câu: "Thuần Dương Đạo Tổ tại phi thăng thiên giới sau đó, vẹn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 100.000 năm, liền đã đạt đến phi thường đáng sợ mức độ, hắn càng là trở thành Nam Phương thiên giới chi chủ, thống lĩnh nhất phương thiên giới. Lời này của ngươi là ý gì? Bây giờ hắn kết quả như thế nào?" Viên Hoàng nhíu chặt lông mày, hắn hướng về phía Lâm Phàm nói một câu, trong lòng đang nghi ngờ đồng thời cũng có một loại không giải thích được mùi vị. Lão đầu kia sống được rất là dễ chịu, thuộc về hạ tướng lĩnh vô số, ở thiên giới cũng là chúa tể một phương tồn tại. Lâm Phàm có chút bĩu môi, sau đó vẻ mặt vẻ khinh bị nói: Lão đầu kia căn bản là một cái tiếu diện hổ, đừng xem ngoài mặt đối với ngươi cùng hòa khí tức, nhưng là sẽ thường thường ở trong lúc lơ đảng, liền cho ngươi đi lên ác như vậy ác một đao. Có thể tại làm sao trong thời gian ngắn, bên trong an vị trước nhất phương thiên giới chi chủ vị đưa, Trương Quân người này quả thực có chút lợi hại, không chỉ là hắn tu vi, quan trọng hơn là hắn kia ẩn nhận không phát tính cách. Không nghĩ tới, bây giờ hắn thì đã mạnh như vậy rồi. Viên Hoàng nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, trong lòng có không khỏi có chút an vị. Nói cho cùng, hay là hắn Viên Hoàng kéo chân sau, dù là nhiều như vậy năm tháng trôi qua, cũng không có đuổi kịp thuần dương đạo chủ nhị bước, thậm chí còn bị càng vây càng xa, bây giờ đã là thiên địa cách. Đồng thời Viên Hoàng đối với thân phận của Lâm Phàm cũng là có một ít suy đoán cùng kiên kỵ. Người này lai lịch thần bí, trên người khí tức làm cho mình căn bản không nhìn thấu, hơn nữa nghe hắn lời nói, hắn thật giống như một mực ở cùng thuần dương đạo tổ đối nghịch. Âm Dương đạo tổ bây giờ đã là nhất phương thiên giới chi chủ, có thể với hắn tối đúng tự nhiên cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Cho nên, trước mắt cái này Lâm Phàm tuyệt đối có lai lịch lớn, thậm chí rất có thể là thiên giới đại lão, hạ xuống. Ngươi là kia lão gia hỏa đã từng tọa kỵ. Lâm Phàm trên giới quan sát Viên Hoàng mấy lần, sau đó đột nhiên cười một câu. Tọa kỵ chưa nói tới, chỉ có thể coi là đồng bạn đi, hắn lúc ấy đã cứu ta tuân thủ hứa hẹn, một mực thay hắn chờ đợi thuần dương đạo tông. Viên Hoàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Lời tuy như thế, nhưng là Viên Hoàng cùng thuần dương đạo tổ quan hệ, thật đơn giản như vậy sao? Viên Hoàng thật sẽ nhân là một cái tiểu tiểu hứa hẹn, mà chờ đợi thuần dương đạo tông mấy trăm ngàn năm. Dù là cho đến hôm nay, cũng vẫn không có dao động. Ngươi tu hành hồi dương chân kinh. Lâm Phàm lại quan sát Viên Hoàng liếc mắt, hắn đột nhiên kinh ngạc nói một câu. Ngươi, làm sao ngươi biết? Viên Hoàng nghe được Lâm Phàm lời nói sau, rốt cục thì không cách nào đè nén xuống trong lòng khiếp sợ, hắn mặt đầy rung động hướng về phía Lâm Phàm hỏi. Hồi dương chân kinh cũng là không phải thuần dương đạo tông tuyệt học, mà là thuần dương đạo tổ truyền thụ cho Viên Hoàng vô thượng pháp môn. Chính là bởi vì lúc này dương chân kinh, Viên Hoàng mới có thể sống bên trên lâu như vậy năm tháng. Mỗi một vạn năm, hồi dương chân kinh hồi tự động vận chuyển một lần, Viên Hoàng sẽ lần nữa trở lại chính mình còn nhỏ hình thái. Sau đó bắt đầu từ từ khôi phục, nhỏ thì trăm năm, lâu thì ngàn năm mới có thể về lại đỉnh phong, mà chính mình tuổi thọ cũng sẽ được kéo dài, thẳng đến người kế tiếp 100 ngàn. Công pháp như vậy có thể nói là thập phần biến thái, nhưng là lại có một cái lớn vô cùng tệ đoan. Đầu tiên là khôi phục thời gian thập phần rất dài, rất dễ dàng để cho những thứ kia cựu nhân lợi dụng sơ hở. Lại sau đó, chính là chỉ cần tu luyện hồi dương chân kinh, chính mình đại đạo chi lộ, có thể nói là đã là chết một nửa. Mặc dù hồi dương chân kinh, khiến cho Viên Hoàng sống vô số năm tháng, nhưng là này mấy trăm ngàn năm tới nay, Viên Hoàng tu vi cơ hồ không có bao nhiêu tiến bộ. Thật đáng tiếc, nếu không phải là bởi vì lúc này dương chân kinh hạn chế, nói không chừng bây giờ ngươi cũng đã phi thăng thiên giới rồi. Lâm Phàm khe khẽ thở dài, hắn nhìn về phía ánh mắt của Viên Hoàng Trung, tràn đầy vẻ đáng tiếc. Bàn Sơn Thánh Viên nhưng là thập phần thưa thớt, cho dù là ở thiên giới bên trong, cũng chỉ có như vậy một hai, hơn nữa người người ủy trấn nhất phương. Nếu không phải là bởi vì hồi dương chân kinh trói buộc, Viên Hoàng phi thăng thiên giới, gần như có thể nói là ván đã đóng thuyền chuyện. Ta biết, nhưng ta như là đã đáp ứng Trương Quân, thay hắn trông chừng thuần dương đạo tông, lấy hồi báo hắn năm đó ân cứu mạng. Ta tự nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, cho dù là tu vi không thể tiến thêm thì như thế nào. Viên Hoàng thật sâu thở dài, sau đó nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh, trong giọng nói tuy có không cam lòng, nhưng càng nhiều nhưng là bình thản. Nếu là không có thuần dương đạo tổ lời nói, bây giờ Viên Hoàng có lẽ vẹn vẹn chỉ là ngự thú thánh tông một tôn hộ sơn thần thú, hay hoặc là đã sớm thân tử đạo tiêu, bỏ mạng ở năm đó trong trận chiến ấy. Ta có một cái biện pháp, có thể trọng tố ngươi nói cơ, cho ngươi đăng lâm thiên giới. Đang lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nói một câu nói, khiến cho Viên Hoàng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Lời ấy thật không? Viên Hoàng chăm chú nhìn Lâm Phàm mặt, hắn giọng kích động nói một câu. Nếu là có thể tiếp tục tăng trưởng tu vi, Viên Hoành tự nhiên không muốn cả đời không phải tiến thêm. Chương 374, Ly Trần thân phận chân thật. Ta Bác Thiên Đế quân cả đời chưa bao giờ nói láo qua lời nói. Lâm Phàm thập phần lạnh nhạt nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó cùng với bình thản nói, trong thanh âm không có chút nào gợn sóng, phảng phất chỉ là như nói một món tầm thường sự tình. Viên Hoàng nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn thập phần khẩn trương nắm quả đấm, có lòng muốn mở miệng, lại cũng không biết nên như thế nào kể lể. Lâm Phàm, Viên lão là bổn tọa bằng hữu, coi như chắc cũng là ngươi trưởng bối. Nếu là có thể trợ giúp một chút lời nói, ngươi thì giúp một chút đi. Trần Hy do dự một chút, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói một câu. Trần Hy cùng Bản Sơn Thánh Viên nhận biết thời gian rất sớm, cho dù Bản Sơn giờ phút này Thánh Viên đã không nhớ rõ, nhưng là Trần Hy đối với Viên Hoàng, hay lại là cảm giác thập phần thân cận. Sư Tôn, mặc dù ta có biện pháp, nhưng là lấy bây giờ ta thực lực, thực ra cũng không giúp được Viên lão cái gì. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là cung kính hướng về phía Trần Hy bái một cái, sau đó đàng hoàng nói. Thực lực của ngươi đại khái cần phải bao lâu có thể khôi phục? Trần Hy khẽ gật đầu một cái, cũng không có quá nhiều cưỡng bách, mà là theo miệng hỏi. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, ngàn năm trong khoảng, hẳn là được rồi.

mà là đột nhiên cười một tiếng. Chương 375, Phật Tổ. Ly Trần phảng phất nghe được lão hòa thượng lời nói một dạng, hắn chân mày đột nhiên nhẹ nhàng nhíu lại, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy không gian giới chỉ. Trong phút chốc, đỉnh đầu của Ly Trần trên kia không sinh sắn tinh xảo chữ vạn đột nhiên đại thả quan mang, trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng. Ly Trần trong hai mắt phảng phất có lưu ly như thế, cả người thần sắc cũng biến thành cùng trước kia hoàn toàn bất động, giống như đổi một cái nhân tựa như. Khóe miệng của Ly Trần lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trên nó có mấy đạo quang luân mơ hồ thoáng hiện. Một cổ thập phần huyền áo lực lượng từ cách Trần trong thân thể bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ luyện đan các. Không gian phảng phất đều ngừng một dạng, người sở hữu biểu tình cũng đờ đẫn ngay tại chỗ, bọn họ không nhúc nhích, giống như bị đọng lại tựa như. Trần Hy biểu tình không có biến hóa chút nào, hắn thân thể thực ra không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cũng là làm bộ đờ đẫn ở, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ly Trần mặt không thay đổi bước về phía trước một bước, sau đó thần sắc lãnh đạm nhìn Trần Hy không gian giới chỉ. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta. Bây giờ ngươi không thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Ly Trần nói mà không có biểu cảm gì nói, giọng thập phần lãnh đạm, bên trong ít ỏi xen lẫn bất kỳ cảm thải. Trần Hy không gian giới chỉ đột nhiên kịch liệt rung hai cái, sau đó một quả màu trắng xá lợi từ trong chậm rãi bay ra, cuối cùng dừng ở trước mặt Ly Trần 3 mét vị trí. Trong phút chốc, hào quang tỏa sáng, khổng lồ quang minh chi lực hội tụ mà ra, sau đó tạo thành một lao hòa thượng bóng người. Chúng ta bao lâu không gặp, 10 vạn năm, 100 vạn năm, hay lại là lâu hơn? Lao hòa thượng khe khẽ thở dài, sau đó hướng về phía Ly Trần nói một câu, trong thanh âm tràn đầy vẻ cảm khái, phảng phất đang nhớ lại cái gì đã qua. Ngươi thật đúng là ngủ hồ đồ, 100 vạn năm, kia xa xa không chỉ. Ly Trần bật cười một tiếng, sau đó không khách khí chút nào rêu cực nói, trong thanh âm tràn đầy vẻ đăm chiêu. Xem ra này lao ra hỏa trạng thái hẳn không như chính mình, bằng không, làm sao có thể ngay cả thời gian cũng không nhớ rõ. Ai, thời gian trôi qua quá lâu, để cho ta suy nghĩ đều có chút hỗn độn rồi. Lao hòa thượng biểu tình cũng không có bao nhiêu biến hóa, hắn trước là đối Ly Trần khẽ mỉm cười, sau đó giọng ung dung nói. Hai người bọn họ bây giờ trạng thái, thực ra cũng không khá hơn chút nào, lao hòa thượng đã sớm tọa hóa, bây giờ chỉ còn những thứ này tàn hồn, cùng viên kia xá lợi tử. Về phần Ly Trần trạng thái, mặc dù có thể mạnh hơn hắn trước nhất nhiều chút, nhưng kỳ thật cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bây giờ hắn cũng là chuyển thế người lớn, hơn nữa tu vi cũng chỉ có vũ hoàng cảnh giới mà thôi. Hai người nhìn nhau, sau đó liền trực tiếp trầm mặc, hai người bọn họ ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước, phảng phất đang suy tư một chuyện nào đó tựa như. Ngươi nói, chúng ta bỏ qua hết thảy đi tới nơi này, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, như vậy thật đáng ra không? Lão hòa thượng đột nhiên mở miệng nói một câu, trên người hắn quang minh chi lực, thậm chí cũng hơi có chút giải tán, cả người một bộ đạo tâm không yên dáng vẻ. Có đáng giá hay không, là không phải ta ngươi nói đoán, cái này phải xem thiên ý. Ly Trần chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, hắn trong ánh mắt, cũng có nồng nặc vẻ mê mang, hoàn toàn không thể so với Lao Hòa Thượng mạnh bao nhiêu. Đại đạo cơ duyên, cái gì gọi là đại đạo, làm sao vị kỳ duyên, chúng ta vì thế buôn ba vô nhiều năm tháng, quay đầu lại còn là không phải không thu hoạch được gì. Bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn tồn với thế gian, nói không chừng sau một khắc liền muốn tan cảnh mây khói, thân tử đạo tiêu. Lão hòa thượng trên người khí tức càng thêm đục ngầu đứng lên, hắn trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, không bao giờ nữa giống như trước như vậy là nhạt. Ngươi quá mức chấp nhất, không bỏ qua hết thảy, như thế nào lại đổi lấy tân sinh? Ly Trần nhìn lão hòa thượng liếc mắt, sau đó thuận miệng nói một câu: "Ha ha, ngươi để cho ta bỏ qua ta một thân này tu vi, giống như ngươi trọng nhập luân hồi. Xin lỗi, ta cũng không có hứng thú kia, cũng không có tinh lực như vậy, bây giờ ta chỉ muốn tìm một số vật gì đó, sau đó liền mau rời đi đáng chết này thế giới." Lão hòa thượng cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Ngươi này sợi tàn hồn chi chống đỡ không được bao lâu, không ngoài một năm thời gian, thì sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Ly Trần như cũ mặt không chút thay đổi nói, thanh âm của hắn truyền vào lão hòa thượng lỗ tai chính giữa, khiến cho hắn thập phần phẫn nộ. Không không không, ta cũng sẽ không tan thành mây khói, ta sẽ trường tồn cùng thế gian, áp đảo thiên đạo chi thượng, vượt lên trên vạn vật, cuối cùng vĩnh thủy bất hủ. Lão hòa thượng kia phảng phất mê muội rồi một dạng, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt có nhàn nhạt quang mang lưu chuyển. Ngươi nghĩ đoạt xá hắn? Ly Trần liếc Trần Hy liếc mắt, sau đó lại quay đầu hướng về phía Lao Hòa Thượng nói, trong giọng nói không có chút ba động nào, phảng phất chỉ là khi theo miệng nói ra một món không quan trọng sự tình tựa như. Trên người hắn có chân long chi thể, ta nếu là đoạt xá lời nói, chính dễ dàng tu luyện bộ công pháp kia, giúp ta sớm ngày trở về đỉnh phong. Lao Hòa Thượng giọng không có chút ba động nào, cũng không có đối Ly Trần giấu giếm, mà là thập phần dễ dàng nói một câu. Ha ha, không nghĩ tới bây giờ ngươi đã đọa rơi đến trình độ này, thật là thẹn với ngươi quang minh Phật tổ danh hiệu. Ly Trần cười lạnh một tiếng, hắn mặt đầy khinh bỉ hướng về phía Lao Hòa Thượng nói, thậm chí đáy mắt cũng có nồng nặc vẻ chán ghét thoáng qua. Lao Hòa Thượng này tự xưng là quang minh, nhưng trên thực tế nội tâm so với ai khác đều phải ưu ám, vì đạt được mục đích, có thể nói là không chọn thủ đoạn, Ly Trần thật rất xem thường hắn. Ngươi lưu ly Phật tổ, là không phải cũng được xưng kim thân bất hủ sao? thế nào cũng sẽ đầu thai chuyển thế thành rồi một cái phế nhân, hai ta như nhau, ai cũng không nên nói ai. Lão hòa thượng lạnh lùng nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó thập phần khinh bị nói. Cho dù bị lão hòa thượng như vậy giễu cợt, Ly Trần cũng không có nổi giận, mà là ánh mắt bình thản nhìn lão hòa thượng. Kim thân bất hủ, ta nếu là thật bất hủ, lại làm sao sẽ cùng ngươi đồng thời đi tới nơi này, còn bị nhốt ở đây địa vô nhiều năm tháng, cái gọi là bất hủ chỉ là một trò cười mà thôi. Ly Trần ha ha cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không khỏi mùi vị. Cho cười không chê cười ta bất kể, điều này cùng ta cũng không có quan hệ gì, ta chỉ là muốn khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần không nên đánh loạn kế hoạch của ta, người này thân thể ta muốn định. Quang Minh Phật Tổ đi về phía trước hai bước, hắn nhìn thẳng Ly Trần cắp mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu. Tin tưởng ta, ngươi tốt nhất buông tha cái ý niệm này, bằng không, ngươi có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta nói thế nào cũng coi là bạn cũ, đây coi như là ta cho ngươi một câu thành thật khuyên đi. Ly Trần ngẩng đầu lên nhìn thẳng lão hòa thượng con mắt, trong hai tròng mắt tỏa ra ánh sáng lung linh. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Lão hòa thượng phẫn nộ nói một câu, sau đó chỉnh thân thể ầm ầm giải tán, lần nữa hóa thành vô số đạo quang minh chi lực. Cái viên này màu trắng xá lợi tử, lại lần nữa bay đến Trần Hy trong tay, sau đó thoáng cái chui vào đến hắn không gian giới chỉ bên trong. Chương 376, Phật tử. Ở lão hòa thượng biến mất không thấy gì nữa sau này, Ly Trần trong mắt lưu ly hào quang cũng chậm rãi biến mất, cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại. Vẻ này đáng sợ cấm chế lực cũng tiêu tán theo, mọi người tất cả đều theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng rất là nghi ngờ. Vừa mới kết quả thế nào? Như vậy luôn cảm giác ta thật giống như quên cái gì, tựa như Lô trưởng lão hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ngươi đừng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Viên Hoàng nhìn Lô trưởng lão liếc mắt, sau đó gật đầu phụ họa nói. Lâm Phàm có chút nhíu mày, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn thực ra cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì đó, nhưng là hắn biết rõ mình nhất đoạn trí nhớ bị người lau trừ cái này. Hơn nữa vừa mới khẳng định xảy ra một ít chính mình không biết sự tình. Người kia thủ đoạn thật sự là quá mức cao minh, dù là Lâm Phàm vắt hết rồi nào chấp, cũng chút nào không hồi tưởng lại nổi. Trong mọi người, thực ra chỉ có Trần Hy biết mới vừa rồi kết quả xảy ra cái gì đó, nhưng là hắn vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, thần sắc thập phần lạnh nhạt. Trần Hy trong lúc lơ đảng bánh quá chính mình không gian giới chỉ, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt lênh quang. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, này lao ra hỏa thật không có hảo tâm gì. Bất quá, ngươi còn muốn đoạt xá bổ tọa? Ngươi xứng sao? Trần Hy ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thực ra sớm lúc trước, Trần Hy liền đã phát hiện một ít có cái gì không đúng. Mỗi một lần chính mình mượn dùng lão hòa thượng lực lượng, cũng sẽ ở trong cơ thể tạo thành một đạo công xiềng, cùng một đạo như có như không quang minh chi lực. Cho dù lão hòa thượng giấu thập phân thâm, nhưng Trần Hy hay lại là bén nhạy phát giác có cái gì không đúng, vì vậy liền ở trong lòng cảnh giác. Trên thế giới này, không có bữa trưa miễn phí, ngươi nghĩ đến một ít gì đó, tự nhiên muốn mất đi những vật khác. Lặng lẽ cho ta tạo nên quang minh bất diệt kim thân. Ngươi thật coi bổn tọa không nhìn ra được sao? Khóe miệng của Trần Hy trong lúc lơ đảng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng. Chờ ta chân chính ngưng luyện ra quang minh bất diệt kim thân thời điểm, phỏng chừng ngươi này lao ra hỏa nên động thủ đi. Đáng tiếc Trần Hy tiếp tục tại trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong thanh âm không có sợ hãi chút nào, có chỉ là nồng nặc lạnh nhạt. Bây giờ hắn đã là không phải cái kia mới ra đời tay mơ, đối với cái này nhiều chút tính toán, có thể nói là nhớ kỹ trong lòng. Trần Hy sở dĩ không có phơi bày lão hòa thượng âm mưu, không phải là muốn cho hắn vì chính mình chế tạo một bộ đại quang minh bất diệt kim thân. Đại quang minh bất diệt kim thân, nhưng là Phật gia trí cao thể chất một trong, có không tưởng tượng nổi tiềm năng. Nếu là Trần Hy có thể thành công ngưng luyện ra lời nói, kia sẽ mang lại cho hắn phi thường to lớn trợ giúp. Cho nên, Trần Hy mới vẫn luôn làm bộ như không biết dáng vẻ. Trần Hy nhẹ nhàng liếc Ly Trần liếc mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không trách Ly Trần trưởng lão nhục thân tốc độ khôi phục nhanh như vậy, nguyên lai là có lai lịch lớn a. Trần Hy tiếp tục tại trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong mắt có quang mang lưu chuyển. Bất quá nhìn dáng dấp, Ly Trần trưởng lao chính mình thật giống như đối với chuyện này cũng không biết chuyện, hơn nữa Lưu Ly Phật Tổ cùng Lao Hòa Thượng kia bất đồng, hắn đối với chính mình dường như không có gì quá lớn để ý. Khi mọi người lần nữa nhìn về phía Ly Trần lúc, liền thập phần kinh ngạc phát hiện, Ly Trần trưởng lao trên đỉnh đầu cái kia chữ vạn, cư nhưng đã biến mất không thấy. Kỳ quái, ta nhớ được vừa mới còn có tới, thế nào trong nháy mắt sẽ không có? Chớ là không phải ta thật lão hồ đồ, mắt mở rồi hả? Lô trưởng lão lần nữa đi tới trước mặt Ly Trần, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ tự đủ. Không thể nào a, trên đầu ngươi Phật ấn thế nào biến mất không thấy, hoàn toàn không đạo lý a. Viên Hoàng trưởng lão cũng là phát hiện Ly Trần dị trạng, hắn cau mày lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Viên lão, ta vừa mới trên đỉnh đầu cái kia chữ vạn, kết quả là ý gì ạ? Yêu cầu ngài báo cho biết một, hai. Ly Trần trưởng lão ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng đi tới Viên Hoàng bên người, hắn vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng hỏi. Hô nếu là ta không có đoán sai lời nói, vậy hẳn là Phật gia đại năng chuyển thế ký hiệu. Viên Hoàng nhẹ nhàng phun ra một miệng trọc khí, sau đó hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói. Liên hắn còn Phật gia đại năng, ngài đùa thôi chứ. Thứ nhất lên tiếng nghi ngờ nhân chính là Lô trưởng lão, hắn trợn to cả mắt, sau đó kinh hô thành tiếng. Lô trưởng lão cùng Ly Trần trưởng lão rất là quen nhau, quá mức tới đã đạt đến xưng huynh gọi đệ mức độ. Nhưng là ở Lô trưởng lão trong lòng, Ly Trần trưởng lão có thể không phải là một thứ tốt gì, thậm chí có thể nói là xấu tính, một bụng ý nghĩ xấu. Nếu là hắn Phật gia đại năng, kia ta chính là Như Lai Phật tổ. Lô trưởng lão nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó hết sức trịnh trọng nói một câu. Có lẽ là ta trước nhìn lầm rồi đi, hắn cái kia ký hiệu, đại biểu Phật gia đại năng chuyển thế, cũng chính là Phật môn thánh tử. Nếu là Ly Trần trưởng lão bị Phật môn người phát hiện lời nói, vậy nhất định sẽ bị đương thành tổ tông như thế, mời về đi cùng. Viên Hoàng hơi nghi hoặc một chút sờ một cái chính mình quăng ngốc ngốc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Hắn là Phật tử. Này đây tuyệt đối không thể nào. Liên hắn này tấm đức hạnh, hắn nơi nào giống như Phật tử rồi hả? Lô trưởng lão con mắt trợ to, khoe miệng của hắn hung hăng rút ra hai cái, sau đó hướng về phía Viên Hoàng nói một câu. Phật tử, đó là cái gì chơi ý? Có thể luyện được sao? Đang lúc này, Ly Trần cũng là chen miệng nói một câu, hắn trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Luyện mọi ngươi luyện, cả ngày cũng biết luyện dược, sớm muộn đem chính ngươi cũng cho luyện không rồi. Lô trưởng lão quay đầu nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó thở phì phò nói một câu. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này lúc, hắn nhỏ bé không thể nhận ra khẽ cười một cái. Ly Trần trưởng lão là Phật gia đại năng chuyển thế, trong truyền thuyết Phật tử. Không không không, hắn có thể không phải là cái gì Phật tử, mà là không thể giả được Phật tổ. Lư lão ca, ngươi lão đối ta làm gì? Ta trêu chọc ngươi rồi hả? Ly Trần trưởng lão trợn mắt nhìn Lô trưởng lão liếc mắt, sau đó thập phần tức giận nói: "Cách lão đệ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi rốt cuộc có hay không trêu chọc ta? Ngươi đoán một chút nữa bổn trưởng lão tới ngươi này luyện đan các, lại là vì cái gì?" Lô trưởng lão cười lạnh một tiếng, sau đó giọng lạnh giá hướng về phía Ly Trần trưởng lão nói. Ly Trần trưởng lão ở mới vừa nghe được Lô trưởng lão lời nói sau, hắn vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, hoàn toàn không biết mình làm sao trêu chọc hắn. Nhưng là rất nhanh, Ly Trần trưởng lão cũng nhớ tới một chuyện, vì vậy hắn mặt liền biến sắc. "Thế nào? Nhớ tới chính mình cũng đã làm chút gì rồi hả?" Lô trưởng lão khi nhìn đến Ly Trần sắc mặt sau, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó thong thả nói: "Lô trưởng lão, ngươi không có bằng chứng vô chứng, cũng không nên vu hàm cho ta, bổn trưởng lão gần đây một mực đợi ở nơi này luyện đan các bên trong, nhưng mà cái gì cũng không liên quan." Ly Trần trưởng lão mặt không chút thay đổi lắc đầu một cái, sau đó thập phần lạnh nhạt nói một câu: "Trang, ngươi tiếp theo cho ta trang." Lô trưởng lão nhìn rồi Ly Trần trưởng lão liếc mắt, sau đó giọng nghiền ngâm nói: "Lô trưởng lão, kết quả đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút hướng về phía Lô trưởng lão nói, trong thanh âm tràn đầy là tò mò. Chương 377, Ly Trần ác thú vị, 1. Lô trưởng lão sắc mặt nhất thời đỏ bừng, hắn hung tợn trợn mắt nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng: "Ngươi nói ngươi tốt xấu cũng coi là một trưởng bối, làm sao có thể đối với con của ta làm ra loại chuyện đó?" Lô trưởng lão thanh âm rất lớn, tại hắn nói ra những lời này sau, tất cả mọi người cũng vô cùng ngạc nhiên vẻ, sau đó quay đầu nhìn về phía Ly Trần. Ly Trần đem Lô quản thế nào? Ly Trần khi nhìn đến như vậy cảnh tượng sau, hắn đã minh bạch mọi người lúc này nghĩ sai, vì vậy cuống quýt giải bày: "Lư lão ca, Lô quản sự tình cũng không nên trách ta, ta cũng không phải cố ý a." Ly Trần cuống quýt lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt trịnh trọng kỳ sự nói một chút nói: "Ngươi thả ngươi nương chó má. Ngươi hướng con của ta uống trong nước trà đi tiểu, lại còn nói không phải cố ý." Lô trưởng lão con mắt trợn tròn, hắn trực tiếp bước nhanh về phía trước, sau đó một tay tóm lấy Cách Trầm Cần cổ. Mọi người đang nghe được Lô trưởng lão lần này ngôn ngữ nghĩa sau, bọn họ toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn Ly Trần. Không nghĩ tới Ly Trần trưởng lão còn có đam mê này, đây cũng quá thất đức đi. "Lư lão ca, lời này không thể nói bậy bạn, ta mới không có ở con của ngươi trong nước trà đi tiểu một chút, có năng lực chịu ngươi liền lấy ra chứng cứ, bằng không cũng đừng bêu xấu ta." Cho dù bị Lô trưởng lão cho nói lên, nhưng là Ly Trần như cũ thập phần quật cường nói, đánh chết cũng không thừa nhận mình thật sự làm việc. "Đùa, chính mình một đời thanh danh, có thể tuyệt đối không thể để cho Lô trưởng lão làm hỏng." "Ha ha, kia nước trà lão phu cũng nếm hai cái, rõ ràng chính là ngươi đi tiểu, ngươi chẳng lẽ còn muốn chống chế không được?" Lô trưởng lão sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn cười lạnh hai tiếng, sau đó hướng về phía Ly Trần nói. Ly Trần bị Lô trưởng lão lời nói trực tiếp cho hế trụ, hắn ngơ ngác nhìn Lô trưởng lão, không biết nên mở miệng như thế nào. Những người khác cũng yên lặng cho Lô trưởng lão thụ rồi một ngón tay cái, trong lòng thập phần kính nể. "Lô trưởng lão, ngài làm sao biết kia trong nước trà có Ly Trần trưởng lão đi tiểu, chẳng lẽ ngài trước Lâm Phàm do dự một chút?" Sau đó sắc mặt cổ quái hướng về phía Lô trưởng lão nói: "Lão phu hắn ở trong nhà xí ngây người nhiều ngày như vậy, hắn mùi vị ta quen thuộc nhất, tuyệt đối sẽ không có lỗi." Lô trưởng lão nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó lại quay đầu nói một câu: "Ly Trần, lúc này ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Vương ta còn đưa ngươi coi là huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lại làm ra như vậy chuyện thất đức." Lô trưởng lão càng nói liền càng thấy được tức giận, hắn nổi giận đùng đùng nhìn Ly Trần, có một loại hận không được đem hắn tháo thành tám khối cảm giác. "Ta thật không phải cố ý, ta lúc ấy chỉ là Ly Trần trưởng lão sắc mặt trướng hồng, hắn chít chít ô ô rồi hai tiếng, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Không sai, hắn lúc ấy đúng là cố ý làm như thế, nhưng không nghĩ đến lại để cho Lô trưởng lão phát hiện. Về phần nguyên nhân mà, vậy dĩ nhiên là Ly Trần trưởng lão nhàn chứng đau. Không có gì, nhưng là, lão phu hôm nay không lột ngươi ra, sau này ta liền theo họ ngươi. Lô trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, hắn giọng thập phần âm trầm nói, sau đó liền hung hăng hất tay một cái, trực tiếp đem Ly Trần trưởng lão cho ném xuống đất. Ai u? Ly Trần trưởng lão đau kêu một tiếng, hắn xoa xoa chính mình cái mông, sau đó vẻ mặt ai oán nhìn Lô trưởng lão. Tông chủ, ngươi được vì lão phu phân xử thử, Ly Trần trưởng lão làm như thế, có phải hay không là có chút thật là quá đáng. Lô trưởng lão cũng không có trực tiếp ra tay với Ly Trần, mà là đối Trần Hy bái một cái, cùng với cung kính nói. Loại chuyện này bổn tọa thật sự là không tốt dính vào, ngươi tự quyết định liền có thể. Trần Hy đang do dự trong chốc lát sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó lên tiếng nói. Đa tạ tông chủ đại nhân, lão phu Trần biết. Lô trưởng lão trọng trọng gật đầu một cái, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, liền quay đầu nhìn về phía Ly Trần. Ừ, không xảy ra án mạng là được. Trần Hy nhẹ nhàng nhìn rồi liếc mắt Lô trưởng lão cùng Ly Trần, sau đó liền thuận miệng nói một câu. Yên tâm, lão phu hạ thủ vẫn rất có phân tức, nhiều lắm là để cho Ly Trần cái này lão già khốn nạn xuống lớp ra, tuyệt đối sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lô trưởng lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn gấp bận rộn nói một câu, giọng thập phần nghiêm túc. Ừ, đã như vậy ngươi liền cùng Ly Trần tiếp tục tính sổ đi, chúng ta liền cáo lui trước. Trần Hy hướng về phía Lô trưởng lão cười một tiếng, sau đó liền chuẩn bị xoay người rời đi. Tông chủ, ngài không thể như vậy à, nếu như ngài đi, này lao ra hỏa nhất định sẽ lột ta ra. Ly Trần nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng nói, trong giọng nói thậm chí cũng mang theo tiếng khóc nức nở, nhìn thập phần đáng thương. Ly Trần a Ly Trần, hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm, bổn tọa cũng không biện pháp gì, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trần Hy đi tới trước mặt Ly Trần, hắn vô nhẹ nhẹ một cái Ly Trần bả vai, sau đó ngự trọng tâm trường nói. Ở nói xong câu đó sau này, Trần Hy liền cũng không quay đầu lại từ luyện đan các rời đi, chỉ để lại ngơ ngác nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Khu, chúng ta cũng cáo lui trước, Lô trưởng lão ngài từ từ chơi. Lâm Phàm cùng Viên Hoàng đồng thời nói một câu, bọn họ cười hát hát hai tiếng, sau đó liền thật chặt với sau lưng Trần Hy, từ luyện đan các nhanh nhanh rời đi. Đang lúc mọi người mới vừa rời đi luyện đan các thời điểm, bọn họ liền nghe được giống như rết heo kêu thảm thiết, không ngừng từ phía sau chuyển tới. A3! Cứu mạng A3! Ly Trần trưởng lão ở thống khổ kêu to, thanh âm của hắn thập phần vang dội, gần như truyền ra thật là xa. Sư tôn, thật không quản Ly Trần trưởng lão sao? Vạn nhất nếu là hắn bị thương lời nói, bên trong tông môn nhưng là không còn nhân luyện được rồi. Lâm Phàm đang do dự trong chốc lát sau, hắn đi tới trước mặt Trần Hy, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Vậy nếu không, ngươi đi thay Ly Trần trưởng lão bị đòn, phòng trưng hắn sẽ rất cảm tạ ngươi. Trần Hy nhẹ nhàng liếc Lâm Phàm liếc mắt, sau đó thuận miệng nói một câu. Ngạch, hay là thôi đi, ngược lại Ly Trần trưởng lão ra dày thịt béo, phòng trừng cũng không có chuyện gì. Lâm Phàm nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn rụt cổ một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ra dày thịt béo, hắn có thể xa xa không cản nổi ngươi. Trần Hy ha ha cười to một tiếng, sau đó thập phần nghiền ngẫm nói một câu. Mặc dù ta gánh đánh, nhưng là cũng sợ đau à, Lô trưởng lão hiện ở như vậy phẫn nộ, ta cũng không dám trêu chọc. Lâm Phàm vội vàng lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt vẻ trịnh trọng nói. A a a, lão gia hỏa ngươi đừng tới đây ba. Sau lưng như cũ có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, Ly Trần giống như trên tất thịt cá một dạng đang bị Lô trưởng lão tùy ý giày xéo. Viên lão, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi, không bằng chúng ta rời bước như thế nào? Trần Hy nhìn Viên Hoàng liếc mắt, sau đó cười nói. Viên Hoàng khẽ gật đầu một cái, sau đó hãy cùng sau lưng Trần Hy hướng tông môn đại điện đi tới. Lâm Phàm quay đầu nhìn sau lưng luyện đan các liếc mắt, nghe được đáng sợ kia tiếng kêu thảm thiết sau, hắn rụt cổ một cái, sau đó vội vàng bước nhanh rời đi, chốc lát cũng không dám ngừng lưu. Chương 378, Thanh Thanh lại hiểu lầm 2. Ly Trần tiếng kêu thảm thiết như cũ không ngừng từ luyện đan các bên trong truyền ra, đơn giản là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đang lúc này, một người mặc trang phục màu xanh lục tiểu cô nương từ xa phương chạy tới. Tiểu cô nương này chính là Ly Trần duy nhất một tên đệ tử, cũng chính là nhẹ nhàng bước nhanh đi tới luyện đan các cửa, nàng vừa định muốn gõ cửa, cả người liền lăng ngay tại chỗ. Đại ca, nhẹ một chút được không? Đau a. A a a ba. Hắc hắc, lúc này ta cho ngươi cảm thụ một chút bị giày xéo mùi vị. A a a ba. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ luyện đan các bên trong truyền ra, khiến cho Thanh Thanh cả người cũng đổi sắc mặt. Sư phó lại ở bên trong làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật có phương diện kia thích? Thanh Thanh hung hăng dùng mình một cái, nàng vẻ mặt ghét bỏ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình ngực. Lư lão ca, ngươi là buổi trưa chưa ăn cơm sao? Dùng điểm lực a. Ly Trần thanh âm lần nữa từ luyện đan các bên trong truyền ra, ở thống khổ đồng thời, trong đó lại còn kèm theo một tia sảng khoái. Ha ha, còn rất ra. Ta cho ngươi ra. Ta cho ngươi ra. Một cái giàn mua mà lại mạnh mẽ thanh âm,

Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy kêu sau, nàng trực tiếp sửng sờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước mắt Thiên Đế Tông chỉ có một thứ đế khí, đó chính là Âm Dương Đạo Tông Âm Dương Đạo Kiếm. Âm Dương Đạo Kiếm lai lịch, Lâm Thiên Tuyết đã biết được, là Lâm Phàm từ Âm Dương Đạo Tông bên trong đạt được. Nhưng là này Hạo Thiên Kính đến từ đâu, Lâm Thiên Tuyết lại hoàn toàn không biết, nàng không nghĩ tới Thiên Đế Tông bên trong lại cũng có loại này cấp bậc bảo vật. Hạo Thiên Kính, danh tự này thật quen thuộc a. Lâm Thiên Tuyết ở nhận lấy cái viên này cổ pháp gương đồng sau, nàng nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Rất nhanh, Lâm Thiên Tuyết liền ánh mắt sáng lên, nàng đã nhớ lại này Hạo Thiên Kính lai lịch. Đây chẳng lẽ là Hạo Thiên Đạo Tông, dùng để trấn áp khí vận vô thượng trí bảo Hạo Thiên Kính. Lâm Thiên Tuyết có chút kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn, sau đó hướng về phía Trần Hy hỏi một câu. Vật này là không phải sớm đã biến mất rồi ấy ư, làm sao sẽ xuất hiện ở sư tôn trong tay đại nhân? Chẳng lẽ sư tôn đại nhân thật cùng Hạo Thiên Tông có chút liên hệ? Thiên Tuyết, Hạo Thiên Kính uy lực rất mạnh, bình thường ngươi để cho ở nơi này tông môn trong đại điện liền có thể, đến lúc cần thiết có thể mang nó lấy ra, nhưng là nhớ lấy. Lấy ngươi thực lực bây giờ thúc giục Hạo Thiên Kính, thật sự là có chút miễn cưỡng, nếu là lần một lần hai cũng còn khá, vượt qua ba lần sau đó, ngươi thì có thể sẽ phải chịu cắn trả. Trần Hy đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó hết sức trịnh trọng địa đối với Lâm Thiên Tuyết nói. Sư tôn, đệ tử minh bạch rồi. Lâm Thiên Tuyết có chút thân thể không xuống, sau đó thần tình nghiêm túc nói. Chương 380, một băng lựa chọn, 4. Trần Hy ở giao phó xong mình nói sau này, liền để mặc cho Lâm Thiên Tuyết rời đi. Lâm Thiên Tuyết ở cách trước khi đi, trước là dựa theo Trần Hy phân phó, đem Hạo Thiên Kính giấu ở tông môn đại điện mỗi nơi vị trí, sau đó liền xoay người rời đi. Lâm Thiên Tuyết lần này cũng không trở về đến gian phòng của mình, mà là bước nhanh đi về phía Thiên Đế Tông xây tạo phòng giam. Nhắc tới, này phòng giam xây đến nay đã nhiều năm rồi rồi, mặc dù bên trong có không ít cấm chế trận pháp, nhưng là lại căn bản là không có cách vây khốn một tên vũ thánh cao thủ cấp bậc. Lâm Thiên Tuyết ở xuyên đi rồi sau một hồi, liền ở một gian cửa phòng giam miệng ngừng lại. Lâm Thiên Tuyết đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liễm, không có chút nào tiết ra ngoài, nàng chỉ là yên lặng đứng ở một góc hẻo lánh, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phòng giam. Vốn là mỹ lệ làm rung động lòng người một băng, giờ phút này xóa tóc dài, nàng chính đứng ở phòng giam một góc hẻo lánh bên trong, trong tay cầm bánh bao lang thôn hổ yết. Một băng thân người mặc áo thể thao, phía trên có một cái đại đại tù tự, này quần áo tù bên trong có Thiên Đế Tông bố chế trận pháp, hoàn toàn phong bế một băng tu vi. Trừ lần đó ra, một băng trong thân thể cũng có Hoàng Tuyển tự mình bày cấm chú, đưa hắn sức mạnh thân thể cũng toàn bộ phong cấm, để cho nàng biến thành một cái phàm nhân. Lúc này một băng nào còn có ngày đó ham hở, nàng thập phần chật vật ngồi chồm hổm ở trong phòng giam, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thê lương. Đường đường một đời thánh địa chi chủ, bây giờ lại trở thành tù nhân, loại tư vị này có thể cũng không hơn gì, cơ hồ khiến một băng có chút tan vỡ. Thật may Thiên Đế Tông cơm nước khá vô cùng, dù là chỉ là một bình thường bánh bao cũng làm có khác ý nhị. Nếu để cho một băng ngày ngày ăn cái loại này phạm nhân ăn đồ ăn, phỏng chừng một băng sẽ thật hoàn toàn tan vỡ. Từ trước đến giờ nuông chiều từ bé một băng kia bị loại này bị giam cầm mùi vị, ở đem bánh bao ăn sạch sau đó, nàng liền hai mắt vô thần nhìn về phía đầu đính tiên trần nhà. Thái thượng trưởng lão, cũng nhiều ngày như vậy, tại sao ngươi còn chưa tới cứu ta? Một băng tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng tràn đầy thất lạc. Huyền Băng Thánh Tông đã bỏ đi ngươi, bọn họ lựa chọn lần nữa một cái danh tông chủ, mà ngươi đã bị bọn họ hoàn toàn vứt bỏ, phòng trừng cuộc đời còn lại cũng chỉ có thể đợi ở nơi này ám vô thiên nhật trong phòng giam rồi. Lâm Thiên Tuyết từ trong góc đi ra, nàng xem một băng liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Làm Lâm Thiên Tuyết thấy một băng cái này thất hồn lạc phách dáng vẻ sau, thực ra nội tâm của nàng cũng thập phần không dễ chịu. Dù sao một băng là đã từng cùng mình sớm chiều sống chung bạn chơi, cũng coi là chính mình nửa người muội muội, bây giờ lại lạc được kết quả như thế này, thật là làm người ta thổn thức. Lâm Thiên Tuyết, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là muốn nhìn ta cho cười? Một băng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Tuyết, nàng cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy sắc ý. Ta cũng không nhàm chán như vậy, chuyện này tới, chỉ là vì nói cho ngươi biết một ít chuyện mà thôi. Lâm Thiên Tuyết nói mà không có biểu cảm gì một cái câu, trong mắt nàng tràn đầy vẻ đạm nhiên, chỉ là ở đáy mắt sâu bên trong, lại còn có một ném ném không thôi. Ha ha, ngươi mới vừa nói Huyền Băng Thánh Tông vứt bỏ ta. Tuyệt không có khả năng này, ta nhưng là Huyền Băng Thánh Tông tông chủ. Một băng đột nhiên cười lạnh một tiếng, nàng nhìn thẳng Lâm Thiên Tuyết cặp mắt, sau đó giọng lạnh giá nói. Ngươi cảm thấy, ta có cần phải lừa ngươi sao? Hoặc có lẽ là, ngươi có đáng giá gì ta lừa gạt? Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng nhìn rồi một băng liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Một băng nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng cả người trực tiếp trầm mặc, trong lòng tràn đầy buồn bã. Nhiều ngày như vậy đi qua, Huyền Băng Thánh Tông vẫn không có tới cứu một băng, thậm chí ngay cả không hề có một chút tin tức nào chuyển tới, này lệnh một băng thập phần tuyệt vọng. Một băng cúi xuống chính mình cao ngạo đầu, hai tay nàng đưa ra, ôm chặt lấy chính mình hai chân, sau đó đem mặt vùi vào hai chân bên trong. Rất khó tưởng tượng, đã từng một vị cao cao tại thượng Huyền Băng Thánh Tông chi chủ, giờ phút này lại có vẻ nhỏ yếu như vậy bất lực. Một băng, tông chủ cho ta xuống mệnh lệnh, để cho ta tới tìm ngươi. Lâm Thiên Tuyết đang do dự trong chốc lát sau, nàng mới lên tiếng nói. Hắn cho ngươi tới giết rồi ta. Một băng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, nàng nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Bây giờ ngươi đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói. Một băng nghe được Lâm Tuyền Tuyết lời nói sau, thân thể của nàng hung hăng run rẩy hai cái, cả người một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ. Chính mình dùng mọi cách nhu đồ, muôn vàn kế hoạch, cuối cùng đem Huyền Băng Thánh Tông chi chủ bảo tọa ôm vào lòng, nhưng là ai có thể nghĩ tới, cuối cùng nhưng phải rơi vào kết quả như thế này. Ta hao tổn tâm cơ đoạt được hết thảy các thứ này, nhưng là thì có ích lợi gì đây? Một băng tự lẩm bẩm hai tiếng, nàng lần nữa cúi xuống đầu mình, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng hối tiếc. Một băng, tông chủ cũng là không phải để cho ta tới giết ngươi, chỉ là cùng ngươi phân phó một ít chuyện. Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến một băng này thất hồn lạc phách dáng vẻ sau, nàng trong lòng có chút không đành lòng, vì vậy mở miệng nói. Các ngươi muốn cho ta bán đứng Huyền Băng Thánh Tông? Đây tuyệt đối không thể nào, ta Mộc Băng cho dù là tử, cũng tuyệt không khuất phục. Ánh mắt của Mộc Băng bên trong tràn đầy kiên định, nàng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết giống lớn một tiếng. Bây giờ ngươi có hai cái đường có thể đi, một là ở lại Thiên Đế Tông, trừ đi thân phận tù nhân, đi Thủy Hỏa Sơn làm một gã đầu bếp. Lâm Thiên Tuyết thật sâu nhìn Mộc Băng liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói: "Ngươi để cho ta đi làm một gã đầu bếp? Ngươi đây là đang nằm mơ." Mộc Băng trực tiếp từ dưới đất đứng lên, nàng căm tức nhìn Lâm Thiên Tuyết. Trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Ngươi nếu không phải muốn làm đầu bếp lời nói, như vậy thì chỉ có thể lựa chọn thứ hai con đường, cũng chính là chết. Lâm Thiên Tuyết mặt không chút thay đổi nói một câu, trong thanh âm không có biến hóa chút nào, phảng phất chỉ là đang trần thuật đến một món hết sức bình thường sự thật như thế. Một băng biết Lâm Thiên Tuyết cũng không có mở đùa giỡn, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, nắm tay chặt chẽ nắm lên, trong lòng có ở đây không cam đồng thời, cũng có nồng nặc sợ hãi. Ta đường đường Huyền Binh Thánh Tông chi chủ, như thế nào hạng người ham sống sợ chết? Không phải là làm một gã tiểu tiểu đầu bếp sao? Ta cảm thấy được cũng không phải không được. Một băng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói một câu, nửa đoạn trước thanh âm rất là sục sôi, nửa đoạn sau lại hết sức trịnh trọng. Lâm Thiên Tuyết vốn cho là một băng sẽ chọn tử vong, nào biết nàng lại nhanh như vậy thì trở nên mặt, trong lòng ở không nói gì đồng thời, cũng là có một tia mừng rỡ. Ở một lát sau đó, Lâm Thiên Tuyết lại sâu sắc nhìn một băng liếc mắt. Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết thập phần lãnh đạm, khiến cho một băng sợ hết hồn, nàng theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Ngươi muốn làm gì? Ta nói hết rồi ta muốn làm đầu bếp, ngươi không thể giết ta. Một băng run như cầy sấy địa nói một câu, đang nói ra những lời này thời điểm, nàng thanh âm thậm chí cũng đang khẽ run. Thực ra một băng chính mình vốn là cũng cho là nàng là một cái không sợ sinh tử nhân, nhưng là khi tử vong chân chính tới lúc, nàng biết rõ mình sai lầm rồi. Nàng một băng, rất sợ chết, cũng không muốn chết. Chương 381, Thủy Hỏa Một Băng, Nam. Lâm Thiên Tuyết cũng không có đối một băng động thủ, nàng vốn là cũng không có ý định này. Nàng chỉ là đang nhìn một băng liếc mắt sau đó, liền xoay người lại hướng xa xa đi tới. Đồng thời, lại có một cái thập phần thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ nơi không xa chậm rãi truyền tới, cuối cùng chạy vào đến một băng lỗ thai chính giữa. Ngày mai buổi trưa, ngươi liền có thể rời đi phòng giam rồi, ký thời điểm được đến đi Thủy Hỏa Sơn bản tin. Còn nữa, tin tưởng ta, hôm nay ngươi làm ra lựa chọn, sẽ lệnh ngươi một đời cũng vì đó vui mừng. Lâm Thiên Tuyết thanh âm từ nơi không xa truyền tới, khiến cho một băng một trận phát ngông. Ở qua tốt sau một hồi, Một băng mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, nàng xem Lâm Thiên Tuyết đi xa địa phương liếc mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Có lẽ, như vậy cũng coi là một cái giải thoát đi. Một băng chậm rãi nhắm hai mắt lại, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Một ngày, rất nhanh thì trôi qua mà qua, Thiên Đế Tông bên trong cũng có xảy ra chuyện lớn. Thiên Đế Tông tông chủ Trần Hy bế quan, do đại đệ tử Lâm Thiên Tuyết thay mặt trông coi tông môn. Trong tông môn, không có bất cứ người nào đối với chuyện này nói lên phản đối. Dù sao, Lâm Thiên Tuyết là người thứ nhất gia nhập Thiên Đế Tông nhân, cũng là Trần Hy thân truyền đại đệ tử. Ở toàn bộ Thiên Đế Tông bên trong, nàng cũng là rất có uy nghiêm, thậm chí ngay cả Hoàng Tuyển cùng Sở Vân cũng đúng Lâm Thiên Tuyết thập phần tôn kính. Ngày này, tất cả mọi người giống như thường ngày đi Thủy Hỏa Sơn dùng cơm, trên đường thời điểm, bọn họ lại đụng phải một cái mỹ lệ phi thường nữ hài. Có rất nhiều đệ tử xì xào bàn tán, bọn họ hoàn toàn không biết cô bé này là từ nơi nào đến, thậm chí căn bản cũng không có gặp qua. Một băng hít một hơi thật sâu, sau đó liền bước chân vào Thủy Hỏa Sơn bên trong. Giờ phút này Thủy Hỏa lão tổ chính buộc lên một cái khăn choàng làm bếp, ở một nhóm nổi lớn trước không ngừng cố gắng. Mà sau lưng hắn, Viên Hoàng chính nắm một cây đại đại đùi gà, không ngừng gặm ăn đứng lên. Xách xách xách, này Ngự Thú Thánh Tông yêu thú quả nhiên bất phàm, cho dù là quyển dưỡng gà nhà, cũng là như vậy mỹ vị. Viên Hoàng xoa xoa miệng của mình bên mỡ đông, sau đó cười khẽ một tiếng, trong lòng hài lòng hết sức. Một băng dè đặt nhìn Viên Hoàng liếc mắt, nàng đối với cái này vị đại năng lão tổ, nhưng là sớm có nghe thấy. Viên Hoàng là Thuần Dương Đạo Tông thủ hộ thần, cùng thời điểm là Thuần Dương Đạo Tông tối lao lao đồ cổ, một thân thực lực thông thiên triệt địa, thậm chí ngay cả Huyền Băng Thánh Tông thái thượng trưởng lão cũng là xa xa không đến. Thuần Dương Đạo Tông thực lực nếu so với Huyền Băng Thánh Tông,